Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tể loại, hôm nay muốn thứ 200 vaccine phòng bệnh. Chương 189, tiến về Vương quốc Wano nguyệt phiếu tăng thêm. Chương 190, tiến về Vương quốc Wano nguyệt phiếu tăng thêm. Đối với Adrian khiêu khích, cao lãnh màn hình biểu hiện được thờ ơ. Giống như là loại này thân thể thiên phú hình sở trường, thu hoạch quá trình bên trong hội nương theo sinh ra mãnh liệt thống khổ, Adrian cũng đã trải qua mấy lần. Nhớ ngày đó hạ cấp bền bỉ sinh mệnh cùng thân hình cường tráng, đều là như thế tới. Chỉ bất quá thu hoạch vô song quái lực quá trình bên trong thống khổ cảm giác, so với này hai hạng muốn càng thêm kịch liệt lại dài dằng dặc. Đây chính là đỉnh cấp sở trường uy hiếp lực a, Adrian bôi một thanh cái trán mồ hôi. Từ râu trắng cái này lấy được vô song quái lực, tuyệt đối thỏa thỏa là thế giới đỉnh cấp sở trường. Cái này sở trường thu hoạch được, cũng cực lớn trình độ bên trên đền bù Adrian bị người lên án thuộc tính khiếm khuyết. Cho tới nay, bởi vì U Linh quả thực năng lực khuynh hướng tính cùng toàn trí thêm điểm tự do điểm thuộc tính sử dụng phương thức. Dù cho Adrian bản thân là một vị không kém kiếm hào, nhưng trong chiến đấu, chủ yếu bằng vào lực lượng thuộc tính phát huy ra uy lực kiếm thuật, sinh ra tác dụng thời điểm cũng rất ít. Riêng là tại cùng những thế giới này đỉnh cấp cường giả thời điểm giao thủ. Vô luận là Sampo Địa Sen Gút Đức Phật, vẫn là Mr. Liam Đảo Big Mom, lại hoặc là vừa rồi râu trắng. Tại cùng những cường giả này giao thủ quá trình bên trong, Adrian cơ hồ hoàn toàn đều là nương tựa theo U Linh thân thế, U Linh chi phối cùng U Năng ba loại quả thực năng lực đến đối địch. Kiếm hào cấp bậc kiếm thuật, tại bậc này cường giả trước mặt căn bản không lấy ra được, càng là đối với Sengoku Đức Phật cùng Chát Ló Linh Linh hai người tới nói, kiếm hào cấp bậc kiếm thuật thậm chí ngay cả đối bọn hắn tạo thành phá phòng đều làm không được. Đương nhiên, đánh một chút giống như là Bosalino như thế chưa trưởng thành hình hải quân tên giảo hoạt, còn có thể sử dụng dung hợp tâm tình năng lực kiếm thuật đến đối địch. Mà lại hiệu quả nổi bật, dù sao giống đại Phật quả thực hoặc là sắt thép khí cầu khủng bố như vậy thân thể năng lực, tại trên đại dương bao la vẫn là vô cùng hiếm thấy. Trở lại chuyện chính. Lần này thu hoạch được vô song quái lực sở trường, đề cao thật lớn Adrian lực lượng thuộc tính cùng sức chịu đựng thuộc tính. Thậm chí dùng đề cao cái từ ngữ này để hình dung, đều còn không phải chuẩn xác như vậy. Tại cấp 80 đẳng cấp lần thừa phía dưới, Adrian lực lượng thuộc tính trực tiếp tăng vọt 400 điểm. Cơ hồ là đem nguyên lai lực lượng thuộc tính trực tiếp gấp bội, lại thêm trước đây từ Big Mom nơi đó xoát đi ra trọng kích chuyên công, đối mục tiêu tiến hành lúc công kích, có thể ngoài định mức thu hoạch được lực lượng nhân với 1.2 phán định. Adrian tại vận dụng kiếm thuật lúc công kích, có thể phát huy ra lực lượng thuộc tính gần như có thể đến ngàn điểm, coi như không thể cùng những đỉnh cấp đó lực lượng quái so đấu, nhưng tương tự thuộc Vu Đại Hải tuyệt đối đỉnh phong trình độ. Ngoài ra, Adrian sức chịu đựng thuộc tính đồng dạng là thu hoạch được tăng gấp bội. Tuy nói Adrian một mực không có cảm nhận được sức chịu đựng thuộc tính cường đại mang đến chỗ tốt. Cùng ngư nhân đảo người ngư tiểu thư nhóm chiến tranh không tính, dù sao lấy Adrian phương thức chiến đấu, coi như đánh không lại địch nhân, cũng căn bản không có tất yếu trì hoãn đến nhất định phải cùng người khác so đấu sức chịu đựng trình độ, trực tiếp sử dụng U Linh thân thế phi hành năng lực chạy đi là được. Nhưng vô luận như thế nào, sức chịu đựng thuộc tính đồng dạng là thực lực trọng yếu một vòng. Tối thiểu nhất sức chịu đựng rốt cục không hề xem như khiếm khuyết thuộc tính. Vẹn vẹn chỉ là theo râu trắng giao thủ một lần, liền soát đến lợi hại như vậy đỉnh cấp sở trường, cái này khiến Adrian hưng phấn trong lòng không thôi. Muốn là mỗi ngày cùng râu trắng tới một lần, vậy ta chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ biến thành nhỏ một vòng thế giới mạnh nhất, tính toán, vẫn là không muốn làm nằm mơ ban giữa ngày. Ta theo râu trắng ở giữa quan hệ cũng không như trong tưởng tượng thâm hậu như vậy, lần này có thể soát ra cường lực như vậy sở trường, đoán chừng hay là bởi vì chiến đấu biểu hiện phương diện điểm số trực tiếp bị màn hình bình đầy, dù sao râu trắng toàn bộ hành trình không có làm ra cái gì hữu hiệu phản kích. Khi hắn thật chính là muốn nghiêm túc thời điểm, nhiệm vụ đã kết thúc. Quả nhiên vẫn là ta so sánh cơ trí, sớm đang chiến đấu chính thức trước khi bắt đầu, liền sớm định tốt lúc chiến đấu dài. Mọi người đều biết, tại mảnh này trên đại dương bao la, chính thức đỉnh cấp cường giả ở giữa chém giết lẫn nhau, không đánh cái 3 ngày 5 ngày, đơn giản không có ý tứ ra ngoài gặp người. Ách, thiên mệnh chi tử ngoại trừ. Bất quá lần này về sau, nếu là lần nữa gặp phải băng hải tặc trâu trắng, đoán chừng liền sẽ là bật hết hỏa lực thế giới mạnh nhất, nhưng cũng may ta cũng không phải hậu thủ gì đều không lưu. Trong lòng suy nghĩ tung bay, Adrian đứng nơi tay trưởng đảo nham sườn núi phía trên, yên lặng chờ Rumi cùng La Phu trở về. Sớm tại hắn tao ngộ băng hải tặc râu trắng trước đó, tiểu hồ ly liền bị Rumi cùng một chỗ đưa đến Yunisa phía sau lông xù công quốc bên trên. Hao tốn nhiều sức lực mới rốt cuộc tìm được du vị trí, La Phu làm sao có thể nhịn được không về thăm nhà một chút đâu. Đương nhiên, tiểu hồ ly cũng chuyên môn hướng Adrian hứa hẹn qua, tuyệt đối sẽ không lạnh nhạt vô tình địa bỏ xuống hắn mặc kệ. Người đứng thứ ba bếp nhỏ nương lần này dương dương đắc ý lời nói, tự nhiên nên đón Adrian mấy cái hạt dẻ đánh. Rumi từng biểu thị qua muốn hay không cùng Adrian cùng một chỗ cùng râu trắng giao chiến. Làm Oro Jackson hào thuyền linh, nương theo lấy Roger hải tặc đoàn cùng một chỗ hoàn thành đại hải trình mạo hiểm, Rumi so trên cái thế giới này phần lớn người đều muốn rõ ràng râu trắng thực lực kinh khủng. Nhưng Adrian vẫn là từ chối nhã nhặn Rumi hảo ý, để nó bồi tiếp La Phu cùng một chỗ tiến về Du. Tuy nói La Phu thân thể tố chất không yếu, nhưng so với có thể trên không trung tự do bay lượn thuyền linh, tại phương diện tốc độ vẫn là chậm quá nhiều. Nếu để cho La Phu một người thông qua leo Yunisa bắp đùi tiến về Long Sù Công Quốc, đoán chừng các loại Adrian cùng Rumi theo râu trắng đánh xong cái, tiểu hồ ly còn không có leo đến chân voi một nửa độ cao. Tính toán thời gian, lúc này Rumi cùng La Phu cũng đã tại Du bên trong A, Adrian thầm nghĩ đến. Ước chừng lúc chạng vạng tối, một chiếc thể tích to lớn đại hình ba cột buồm thuyền buồm thừa phong phá lãng, hướng bàn tay đảo phương hướng chậm rãi lái tới, chính là Minh Nguyên Hào. Adrian thân hình đặng không mà lên, cấp tốc hướng phía Minh Nguyên Hào bong thuyền phương hướng bay đi. La Phu cùng Rumi giờ phút này đang đứng tại ảnh đầu mũi tàu phụ cận, lanh lợi hướng lấy hắn ngoắt. Adrian ngừng rơi vào Minh Nguyên Hào bong thuyền phía trên, nhìn qua cao hứng không đã nhỏ hồ ly cơ hồ là dốc sức một dạng địa chạy tới. Adrian Sama đã lâu không gặp, La Phu đang chuẩn bị cho Adrian một cái to lớn gặp mặt ôm ấp, nhưng nàng cái mũi nhỏ bỗng nhiên co rúm mấy lần, giống như là ngửi được hương vị gì giống như. Ngửi ngửi y, thật là nồng nặc nam nhân vị đường, vô song quái lực sở trường mang đến thoát thai hoán cốt biến hóa, đồng dạng dẫn đến mất dịch quá nhiều. Adrian không nói duỗi ra ngón tay dùng lực gõ gõ La Phu sọ não. Tiểu hồ ly, ngươi về nhà một chuyến đến tột cùng là gặp được sự tình gì, làm sao liền nói chuyện phong cách đều trở nên thành thục không ít, La Phu le lưỡi. Mới không phải nguyên nhân kia. Bởi vì người ta vốn chính là một con hồ ly minh tộc A, khứu giác rất lợi hại nhạy bén, cho nên ngươi vì cái gì không dứt khoát nói đây là mồ hôi vị, Rumi khẩn trương bên trong mang theo lo lắng hỏi. Ý a nha, Adrian, ngươi là đang cùng râu trắng giao chiến thời điểm bị thương sao, thực ta không có lớn như vậy lượng vận động á. Adrian khoát khoát tay. Tốt, hai vị, không cần chú ý ta vì cái gì ra nhiều mồ hôi như vậy, ta cùng băng hải tặc râu trắng ở giữa chiến đấu không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy gian khổ khó khăn. Hiện tại, La Phu, giúp ta tìm một cái thay đi giặt áo ngủ, lại đi cho ta thả nước tắm, sau đó đi làm cơm. Về phần Rumi, giơ lên cánh buồm, tìm đúng tuyền đường đi, chúng ta muốn hướng phía trạm tiếp theo xuất phát. Adrian lời nói bên trong trạm tiếp theo, giá trị đến dĩ nhiên chính là Vương quốc Wano. Vương quốc Wano là chỗ sâu tân thế giới đại hình cường quốc, từ khi mấy trăm năm trước liền tuần hoàn theo bế quan tỏa quốc, từ không tiếp đãi ngoại nhân truyền thống, thậm chí cũng chưa từng gia nhập liên minh qua thống trị đại hải chính phủ thế giới. Nhờ vào được trời ưu ái địa lý vị trí cùng đại hải hoàn cảnh, tiến vào vương quốc Wano phương pháp không bình thường khó khăn lại mịt mờ. Nếu như không biết cụ thể phương pháp, liền xem như hải quân sắt thép chiến hạm, cũng vô pháp lái vào vương quốc Wano hải vực. Vô luận là ghi chép trăm năm bí ẩn lịch sử, còn có thể khắc chế quả thực năng lực giả hải lâu thạch, đều là sản xuất từ vương quốc Wano, coi là nhân tài xuất hiện lớp lớp, sản vật phì nhiêu. Không biết nơi này đi thuyền đến vương quốc Wano cần phải bao lâu thời gian. Nếu là ta có thấy một chân từ thủ trưởng đảo dẫm lên vương quốc Wano liền tốt. Cảm tạ, nét mặt tươi cười không phải vì ta, thư hữu 167.415.3406763, 100 Kidian tiền khen thưởng. Thật có lỗi, so trong dự đoán còn muốn ban đêm một số. Chương 190, Kaidu đăng tràn nguyệt phiếu tăng thêm, chương 191, Kaidu đăng tràn nguyệt phiếu tăng thêm, sớm tại hơn nửa năm trước, Adrian Vu Đông Biển đạo trường ít xin dốc lòng tu luyện kiếm thuật, đồng thời thành công đặt chân kiếm hào cấp bậc lúc. Hắn liền từng từ Shimaosu Kaoshiro sư phụ trong tay, xác nhận một hạng tên là nguyện vọng nhiệm vụ, nhiệm vụ này một mực đang hắn nhiệm vụ màn hình bên trên lẳng lặng nằm đại thời gian nửa năm. Mấy chục năm trước, Shimaosu Koyaburo từ bế quan tỏa quốc tân thế giới vương quốc Wano rời đi, tại bình tĩnh Đông Hải thành lập được Shimaosu thôn, cũng cuối cùng cả đời không có lần nữa thực sự về quê hương. Mấy chục năm sau, bỏ qua không xuống Shimaosu thôn bên trong người cùng vật Shimaosu Kaoshiro, lựa chọn đem phụ thân nguyện vọng, giao phó cho bái phỏng đạo tràng Adrian. Adrian không bình thường tin tưởng nhớ kỹ một điểm. Tại nguyên lấy bên trong nhất lên vương quốc Wano, cũng cụ thể ra sân thời điểm, Sương Nguyệt gia tộc cũng chỉ còn lại có lẽ loi hiu quạng hai cây dòng độc đinh, thậm chí tiểu cây kia người kế tục vẫn là bị thu dưỡng con gái nuôi. Nhưng này đã hải viên lịch 1522 năm. Là tiếp nhận Kaidu, cùng Kurorimi Orochi liên thủ trấn áp thống trị gần 20 năm vương quốc Wano. Hiện giai đoạn Sương Nguyệt gia tộc tình huống có thể sẽ tốt hơn một số. Tuy nhiên nguyện vọng nhiệm vụ khen thưởng, tại hiện tại xem ra cũng bất quá chỉ là như thế, nhưng Adrian không chỉ có riêng chỉ là vì nhiệm vụ khen thưởng mà làm chuyện này. Không chỉ có chỉ là bởi vì Shimaosu Kaoshiro sư phụ không giữ lại chút nào dốc túi tương thụ, mới khiến cho hắn thành công lĩnh ngộ được vạn vật hô hấp, cũng sớm nắm giữ vương quốc Wano võ sĩ mới có thể lưu anh. Càng là bởi vì hiện giai đoạn vương quốc Wano chính đang phát sinh một trận trước đó chưa từng có biến động lớn, tại trận này biến động bên trong, xâm lược vương quốc Wano thế lực mới cùng thống trị vương quốc Wano cựu thế lực. Chính đang phát sinh xưa nay chưa từng có đại giao chiến, Adrian vô ý nhúng tay trận này thống trị thế lực biến đổi bên trong. Mặc kệ là đối với Kaidu, còn là đối với Koyuki Oden, hắn đều chưa nói tới có bất kỳ hảo cảm. Kaidu vẫn còn tốt. Người ta mặc kệ như thế nào, ban đầu cho người ta lưu lại ấn tượng cũng là đại hải hoàng đế, tàn bạo đại hải tặc. Vô luận Kaidu làm ra cái gì hung ác chuyện ác, coi như không thích, nhưng cũng có thể lý giải. Nhưng đối với Koyuki Oden, Adrian trong lòng cũng chỉ có phản cảm cùng chán ghét. Tinh tế đến vương quốc Wano vị này Koyuki Oden điện hạ, tại nguyên lấy bên trong làm qua những cái kia có thể nói là y não động thanh kỳ y thần kỳ thao tác đi. 6 tuổi liền bắt đầu xuất nhập xóm làng chơi. Khụ khụ, cái này không tính. Bởi vì được xếp vào sổ đen, trực tiếp thiêu hủy hắc bang sòng bạc, cũng bạo lực đã thương người, cuối cùng bị bắt bị tù. Khi vương quốc Wano lâm vào khô hạn tình huống, lại tự tiện sửa đổi đường nước chảy, dẫn đến vương quốc Wano lại lần nữa phát sinh thủy tai. Ẩn cư chùa miếu lúc lại đã từng bắt đi bình dân nữ tử cũng thành lập hậu cung, bị vương quốc Wano nhân dân xưng là hậu cung chi loạn. Còn có một số loạn thất bát tao sự tình liền không lại lắm lời. Đương nhiên, những hành vi này lấy vương quốc Wano thái tử thân phận xem ra, hoàn toàn không phải chuyện. Dù sao quốc gia này tương lai vốn chính là thuộc về hắn, muốn làm sao chà đạp liền làm sao chà đạp, người khác cũng không có tư cách mở miệng xen vào. Nhưng thật vất vả thay đổi triệt để, quyết định trọng chấn vương quốc Wano, thậm chí ngay cả du lịch thu phục thủ hạ cũng bắt đầu lấy thủ hộ vương quốc Wano làm mục tiêu. Cái này tương lai tất nhiên sẽ trở thành vương quốc Wano tối cao thống trị giả tướng quân nam nhân, thế mà lựa chọn ra biển mạo hiểm, còn không phải là mặt dày mày dạn đuổi theo băng hải tặc trâu trắng cùng một chỗ tại người khác minh xác cự tuyệt tình huống phía dưới. Adrian hoàn toàn lý giải không Koyuki Oden não mạch kính là thế nào dài, thậm chí trước đây sau trải qua băng hải tặc trâu trắng, Roger hải tặc đoàn hai đại thế giới tối đỉnh cấp hải tặc đoàn tùy tùng mạo hiểm sau. Trừ thực lực cùng tuổi tác bên ngoài, ta phương diện, Koyuki Oden căn bản không có đạt được một tia trưởng thành. Bởi vì không khỏi dịu nguyên nhân, Koyuki Oden theo cướp tướng quân chi vị Kurorimi Orochi, cùng ngấp nghé vương quốc Wano tư nguyên bách thú Kaidu đạt thành ước định. Từ đó lưu lạc làm trò cười đồng dạng, đứng ngốc điện hạ, mỗi ngày tại dưới cổng thành chỉ mặc đâu đang bố khiêu vũ. Adrian không biết Koyuki thọ vui đốt, đối Koyuki Oden cái này con trai của não tàn là thế nào nhìn. Dù sao nếu là hắn là Koyuki thọ vui đốt, lời nói, nên tại lúc ấy trực tiếp đem nó cho bắn tường đi lên, lại nói tương lai Koyuki Oden cùng cửu hồng bao cùng nhau kinh lịch nồi đồng nấu chi hình dạy tràn diện lúc, vương quốc Wano dân chúng thậm chí bị cảm động đến thống khổ rơi nước mắt. Adrian liền hoàn toàn không hiểu bọn này vương quốc Wano gia hỏa não tử là thế nào dáng dấp. Koyuki Oden luân lạc tới loại trình độ đó, cứu căn bản, không đều là hắn tự tìm sao, mà lại Koyuki Oden làm nhiều như vậy phá sự, bị thương tổn nghiêm trọng nhất. Không phải liền là các ngươi những này vì đứa ngốc điện hạ cái chết y mà thúc thiết dân chúng sao? Koyuki Oden trước khi chết hô to, nguyện hóa thành đàm tiếu một đoạn, cung cấp người uống rượu, không còn cầu mong gì khác. Lăng dầu canh nóng làm khó dễ được ta, ngàn chịu trăm nấu tư vị nhiều, hóa thành đàm tiếu đúng là đầy đủ, còn có chút quá lượng. Nhưng cung cấp người uống rượu coi như. Hội ác tâm uống không xuống, về phần nói bị ngàn vạn tôm nõn cách không gian vách tường thường ngày nguyện rủa Koyuki Momonosuke, Adrian tâm lý ngược lại là không có cái gì ác cảm. Hắn từ trước đến nay sẽ không lấy người nào đó tương lai có thể sẽ làm tà ác sự tình, mà tại hiện giai đoạn liền trực tiếp phán hắn tử hình. Không cần thiết. Thực sự không cần. Chỉ cần cắt đứt liền tốt. Đoạn phiền não căng, hợp lý mà tu tâm. Tin tưởng Momonosuke nhất định có thể siêu việt bậc cha chú, trở thành ưu tú vương quốc Wano người thống trị, tiếp tục đem cái này bế quan tỏa quốc não tàn phong kiến vương quốc kéo dài tiếp. Lại trải qua một đoạn thời gian đi thuyền về sau. Minh Nguyên Hào rốt cục đến vương quốc Wano. Đây là một cái tọa lạc tại địa hình cao ngất địa cao nguyên địa bên trên kỳ lạ đảo quốc. Bốn phương tám hướng đều bị mãnh liệt thác nước vần quanh, bình thường tàu thuyền căn bản là không có cách thông qua leo lên thác nước phương thức tiến về vương quốc Wano. Cũng chính bởi vì loại địa hình này điều kiện, vì vương quốc Wano bế quan tọa quốc hành vi, cung cấp thiên nhiên cơ sở. Mà muốn đi vào vương quốc Wano, phương pháp duy nhất thì là cá chép kéo thuyền, qua thật là đồ sộ thác nước a. La Phu nhìn về phía trước vương quốc Wano kỳ lạ cảnh tượng, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thực so với thác nước kia, càng làm cho người ta thưởng thức không phải là này tấm đại hải cuồn cuộn tràn cảnh sao? Adrian nhìn qua Minh Nguyên Hào bốn phía này lăn lộn phun trào mặt biển, trong lòng chậm rãi hiện ra một bộ danh truyền thế giới phù thế vẽ Kanaga lướt sóng bên trong. Không thể không nói, tại tạo hóa cá nhân đặc biệt thích phía dưới, vương quốc Wano phong cách vẽ, cùng hắn địa phương phong cách vẽ đều hoàn toàn không giống. Đúng lúc này, một cổ vô cùng khí tức khủng bố, như là huy hoàng thiên uy đồng dạng từ không trung truyền đến. Chỉ một thoáng, nguyên bản liền âm trầm ảm đạm chân trời hoàn toàn lâm vào hắc ám tình huống. Nùng vân dày đặc, gió dục mây vần, thậm chí có thể nhìn thấy từng đạo giống như bạc như rắn lóa mắt điện quang, không ngừng mà tại trong mây đen lấp lóe xuyên toa, gây nên trận trận rung khắp vân tiêu tiếng sấm. Dragon, một đầu cự đại thần long, toàn thân trải lấy cực kỳ kinh người uy thế. Dữ tận long thủ chỗ không ngừng phát tiết lấy cùng bạo ý vị, long bờm màu đen như là hỏa diễm giống như nghênh phong phiêu đảng, thanh lam sắc long lân tại lôi quang lấp lóe bên trong phản xạ làm cho người ngạt thở hàn quang, sắc bén long trảo phía trên cuốn quanh lấy cháy hừng hực diễm vân. Vô cùng to lớn long thân vắt ngang ở chân trời, che khuất bầu trời. Này! Đó là cái gì? Tiểu hồ ly hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt trừng trừng, trong ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào chấn kinh cùng bối rối. Nàng một thân trắng noãn lông tóc tại khủng bố kích thích phía dưới đột nhiên nổ tung, giống như là lóe sáng xõa tung mao cầu Venonat, sau lưng cái đuôi hồ ly càng là hoàn toàn tiêu nhiễu xuống, còn kém không có trực tiếp kẹp ở giữa hai chân. Cái này là ác ma hoa thực lực lượng, hệ doan huyễn thú loại Ua Ua No Mi thanh long hình thái, trong truyền thuyết thần thoại sinh vật. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 191, cấp A ngẫu nhiên nhiệm vụ quỷ đảo Chi Long. Chương 192, cấp A ngẫu nhiên nhiệm vụ quỷ đảo Chi Long. Adrian không có nghĩ đến vừa mới đến vương quốc Wano chung quanh hải vực, liền trực tiếp gặp được chuyến này ba đại mục tiêu một trong bách thú Kaidu. Nhưng là màn hình lại sẽ không bỏ qua phát động nhiệm vụ thời cơ. Ngươi đã phát động cấp A ngẫu nhiên nhiệm vụ quỷ đảo Chi Long, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, đơn đấu mạnh nhất thuộc về Kaidu đi, mọi người nói như vậy. Hải lục không sở hữu vật sống bên trong, người xưng mạnh nhất sinh vật, hải tặc, bách thú Kaidu, nhiệm vụ nhắc nhở, co rúm lại, sùng bái, sợ hãi thán phục, người chi thái độ bình thường, không có ngoại lệ. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh bại đánh giết bách thú Kaidu, nhiệm vụ khen thưởng, ngẫu nhiên rút ra địch nhân hai hạng kỹ năng hoặc là sở trường. Kaidu trước mắt thực lực chưa trưởng thành đến chánh thức trên ý nghĩa đỉnh phong, còn xa xa không phải về sau, trên biển hoàng đế. Liền Koruki Oden đều không thể đánh bại băng hải tặc bách thú đề đốc, vô pháp phát động cấp độ S khiêu chiến nhiệm vụ, cũng còn hợp tình hợp lý. Nhưng là cấp A ngẫu nhiên nhiệm vụ, đồng thời trực tiếp khen thưởng rút ra hai hạng kỹ năng hoặc là sở trường, nhìn qua màn hình bên trên vụ nhắc nhở, Adrian hai mắt hơi hơi tỏa sáng. Trừ hơn 2 năm trước tao ngộ Gecko Moria lần kia, hắn còn là lần đầu tiên trực tiếp gặp được khen thưởng ngẫu nhiên rút ra hai hạng năng lực hoặc là sở trường ngẫu nhiên nhiệm vụ, mà lại đem so sánh với cấp S khiêu chiến nhiệm vụ. Loại này cấp A ngẫu nhiên nhiệm vụ, trừ ra không có những cái kia kết xù điểm kinh nghiệm khen thưởng bên ngoài, ta phương diện khen thưởng ngược lại là càng lộ ra càng có giá trị một điểm. Chỉ bất quá, vì cái gì liên khải nhiều đều có thể phát động cấp độ A khiêu chiến nhiệm vụ, trước đó bất luận là Sakariki, vẫn là Dragon, lại hoặc là Bosalino, lại một cái nhiệm vụ đều không thành công phát động đâu, Adrian trong lòng có chút nghi hoặc không hiểu. Nhưng thoáng qua ở giữa, hắn liền đem loại này không quan hệ đau khổ suy nghĩ ném chi não bên ngoài. Duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đánh mấy lần màu xám trắng đồng hồ quả quyết sát ngoài, ra hiệu Rumi mang theo La Phu cùng Minh Nguyên Hào tiến vào thành bảo không gian bên trong. La Phu có chút khó có thể tin vương tay ra, bắt lấy Adrian phục trang vạt áo, một đôi tròng mắt bên trong lóe ra thất kinh quang mang. Adrian Sama, ngươi thật muốn qua cùng cái kia đại quái thú đánh nhau sao? Tiểu hồ ly ngữ khí nghe vào 10 phần bất an lại sợ hãi. Thân là minh tộc La Phu, sao nhân loại bình thường càng có thể rõ ràng cảm giác được nguồn gốc từ bên trên bầu trời bách thú Kaidu sinh mệnh uy áp. Kaidu vốn là thiên phú bất phàm, sớm tại lúc tuổi còn trẻ cũng là đại danh đỉnh đỉnh rốc hải tặc đoàn thực tập hải tặc. Tại hơn 10 năm trước thần chi cốc chiến dịch bên trong, danh tiếng cường thịnh rốc hải tặc đoàn bị hải quân anh hùng Monkey D. Gap cùng hải tặc vương Gonje Roger liên thủ đánh bại, thuyền trưởng rốc Jezebel từ đó trên thế gian biến mất. Vang dội nhất thời rốc hải tặc đoàn cũng từ đây giải tán. Nhưng có rất ít người biết là tại rốc hải tặc đoàn giải tán cùng ngày, chắc ló Linh Linh đem vô cùng trân quý Ua Ua No Mi huyễn thú loại thanh long hình thái tặng cùng cho Kaidu. Cũng chính bởi vì vậy, từ thoát ly rốc hải tặc đoàn về sau, Kaidu thực lực không giảm ngược lại tăng. Hắn nương tự theo tự thân mạnh mẽ thực lực, khiến cho đông đảo tân thế giới hải tặc vui lòng phục tùng, cũng dùng cái này thành lập e băng hải tặc bách thú, trú đóng ở vương quốc Wano phụ cận một tòa hình dáng giống như quỷ quái cự giác quỷ chi đảo, mà lại nhờ vào cái này mai phản phất thần thoại truyền thuyết đồng dạng hệ doan huyễn thú chủng quả thực, Kaidu nguyên bản liền siêu quần xuất chúng thân thể thiên phú, tiến một bước đạt được thăng cấp cường hóa. Tại thanh long quả thực phi phạm tăng thêm phía dưới, Kaidu cơ hồ có thể bị coi là đem nguyên một chỉ cự long tinh hoa ngưng tụ làm hình người siêu phàm sinh vật, hệ doan huyễn thú loại ác ma quả thực, cũng là như thế không giảng đạo lý tồn tại. Nghe được La Phu này bất an lời nói, Adrian an ủi giống như nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần tiểu hồ ly đầu, có chút không hiểu hỏi. La Phu, vì cái gì ngươi lần này hội cảm thấy khẩn trương như vậy? Bởi vì... La Phu hai tay chăm chú nắm lấy Adrian y phục vạt áo, cổ họng cổ động, nuốt từng ngụm nước. Bởi vì trên trời cái kia đại quái thú cùng những người kia không giống nhau, đây là đại quái thú a. Adrian nhìn không được cười lên, nhất thời có chút hiểu thành cái gì La Phu tại hắn đối mặt Sengoku, Big Mom thời điểm không có biểu hiện ra gì thường, mà tại đối mặt thực lực rõ ràng không bằng trước cả hai gai lâu dài, lại biểu hiện được vội và cuống cuồng, bối rối không thôi. Đầu tiên, khẳng định là xuất từ minh tộc bẩm sinh giả thú trực giác bản năng lực. Lần, chính là vô ý thức thông qua hình thể lớn nhỏ để phán đoán. Tại thế giới động vật bên trong, lũ giả thú sẽ thông qua cân nhắc lẫn nhau ở giữa hình thể lớn nhỏ so sánh, đến lẫn nhau đánh giá thực lực đối phương. Mà điểm này, tại giả tính vẫn còn tồn tại long xù công quốc bên trong đồng dạng áp dụng. Yên tâm đi, tiểu hồ ly, cái này đại quái thú, trong lúc bất tri bất giác, Adrian vậy mà sử dụng giống như La Phu lời nói, kìm lòng không đặng cười một cái. Là cái này đại trùng tử thực lực, căn bản không có trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ như vậy. La Phu bất đắc dĩ lắc đầu. Adrian Sama nhất định là nhìn ta quá khẩn trương mới hội an ủi ta. Trên trời cái kia đại quái vật, đều nhanh có Junisa đại nhân chân lớn như vậy, làm sao có thể không lợi hại đâu. Adrian êm ái vỗ vỗ La Phu đầu, chân thành nói. La Phu, ta nhưng không có lừa ngươi, trên trời cái kia đại trùng tử, thực lực tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng tuyệt đối so với không mắt mưu sơ ngươi tại quần đảo Sa Bao nhìn thấy qua Hoàng Kim Đại Phật. Vì gia tăng lời nói sức thuyết phục, Adrian còn kéo lên một mực đang bên cạnh không nói một lời thuyền linh. Không tin lời nói, người có thể hỏi Rumi. Nghe vậy, tiểu hồ ly lập tức chứng thực giống như nhìn sang. Rumi khoát khoát tay, nói, Ừ a nha, ta nhưng không biết đại quái thú thực lực, nhưng là Sen Gút Đức Phật cùng chắc ló liên liên thực lực, hẳn là tại cái này đại quái thú phía trên. La Phu còn muốn nói cái gì? Adrian phất phất tay cắt ngang nàng lời nói, nhẹ nhàng đánh mấy lần màu xám trắng đồng hồ quả quyết sát ngoài. Rumi, đem Minh Nguyên Hào cùng La Phu cùng một chỗ cất vào trong cơ thể ngươi trong thành bảo đi thôi. La Phu, ta muốn đi đánh đại quái thú, đúng lúc này, phong vân biến sắc. Không có dấu hiệu nào ở giữa, một đạo tráng kiện cột sáng màu trắng từ trong tầng mây lóe ra, mang theo nóng rực vô cùng khí tức, hướng về Minh Nguyên Hào vị trí mặt biển vị trí ầm vang đánh tới. Adrian không cần đoán cũng biết địa nâng tay phải lên, đồng dạng ngưng tụ ra một cổ thanh thế không hề yếu u năng pháo, đón cổ này nóng hơi thở công tới. Oanh, hai cổ cực kỳ cường hãn năng lượng trùng kích sóng đụng vào nhau, thoáng chốc đâm vào từng đạo sức gió mạnh mẽ hình vòng không khí sóng, đem bốn phía phiên dũng bôn đằng mặt biển chấn động đến ầm ầm rung động. Cùng lúc đó, một khỏa cực đại dữ tận long thủ từ trong mây mò xuống, hai cái hoàng đồng sắc nhãn con ngươi giống như mặt trời sáng lên. Ta tự hồ nghe đến, có người muốn giết ta. Chương 192, hành hung Kaidu. Chương 193, hành hung Kaidu. Hư giữa không trung nổi lên từng cơn sóng gợn, Minh Uyên Hào bị thu nhận nhập kiên thành trong pháo đài. Adrian tiến vào u linh hóa trạng thái, vững vàng lập ở không trung, ánh mắt tỉnh táo nhìn về phía hóa thân cự long bách thú Kaidu. Sơ lần gặp gỡ, đáng yêu nhiều tiên sinh. Ờ ha ha ha. Cự long phát ra một trận còn như lôi đình oanh minh cười to, lão tử mới không quan tâm những phiền toái này lễ gặp mặt tiếc. Nấc, Adrian lông mày nhíu lại, cái này âm thanh như kinh lôi vang dội tửu nấc, hắn cũng không thể xem như là cái gì đều không nghe thấy. Hóa thân long hình hình dáng về sau, người bên ngoài khả nhìn không ra Kaidu trạng thái đến như thế nào, cũng căn bản không có khả năng từ tấm kia giữ tận khủng bố cực đại long thủ bên trên nhìn ra cái gì hữu hiệu tin tức tới. Bất quá say rượu trạng thái dưới Kaidu, vẫn là toàn thú hóa Kaidu, vẫn là càng thêm dễ dàng đối phó một số. Muốn giết ta, ngươi cũng có thể thử một chút liền tạ thế, đáp lại Kaidu phách lối lời nói, là một đạo tản ra thần bí hào quang màu u lam hình trụ tròn sóng xung kích. Là Adrian u năng pháo, có cường hãn bạo tạc tính năng lượng thuộc tính u năng sóng xung kích, giống như là một cái sắt thép trọng quyền, không giữ lại chút nào địa đập nện tại thanh long Kaidu cái cầm chỗ. U năng pháo chỗ bạo phát đi ra lực lượng cường đại, trực tiếp khiến cho thanh long Kaidu long thủ ngửa về đằng sau qua, liền đới lấy hắn tiền bán bộ phân long khu đều hướng về sau thẳng lên mấy cái góc độ. Cái gì đại quái thú, lớn như vậy thân thể, trừ có thể bị lấy ra làm bia ngắm đánh bên ngoài, còn có gì hữu dụng đâu. Adrian nâng tay phải lên, lòng bàn tay ở giữa trong nháy mắt ngưng tụ ra một hạt màu u lam quang điện, thoáng chốc bành trướng, tách ra vô tận quang hoa, vẫn là u năng pháo lên tay ban đầu hình thái. Cho nên nói a, biến thành long chi sau ngươi liền, bên trên hải tặc vương, đều đánh không lại. Hù dọa ai vậy, ngang qua với thiên tế thanh lam sắc cự long, đối với một số thực lực nhỏ yếu, ý chí không kiên địch nhân đến nói, vẻn vẹn chỉ là tồn tại ở trong tầm mắt, cũng đủ để cho bọn họ cảm giác được tâm kinh đảm hàng, hai cổ rung động, căn bản sinh không ra bất kỳ phản kháng tâm tư. Nhưng là đối với liên tiếp cùng mấy vị đại hải đỉnh cấp cao thủ giao thủ qua Adrian tới nói, thanh long Kaidu, đơn giản cũng là một cái hình thể lớn hơn một chút nhục trùng tử mà thôi. Thanh long Kaidu, tại tiểu hồ ly trong mắt là không thể chiến thắng đại quái thú. Nhưng tại Adrian trong lòng, lại chỉ là cồng kềnh chậm chạp di động cái bia mà thôi. Một phát thiếp mặt u năng pháo về sau, Adrian cũng không như vậy thu tay lại, hảo tâm chờ đợi Kaidu lần nữa khôi phục tới. Mà chính là hướng phía thân thể ngửa về đằng sau qua thanh long Kaidu, lại đến một phát u năng pháo, đối mặt núi nhỏ kia sườn núi giống như cự đại long thủ, căn bản không cần cố ý nhắm chuẩn, liền có thể bảo đảm u năng pháo tỷ lệ chính xác. Chưa điều chỉnh tốt trạng thái thân thể thanh long Kaidu, hoàng đồng sắc dựng thẳng đồng tử bên trong lần nữa phản chiếu ra một vòng hào quang màu u lam, giống như thành tường đồng dạng dày đặc mặt rồng bên trên, lại chịu một phát u năng pháo. Này tràn trề không thể đỡ hung mãnh uy lực, để Thanh Long Kaidu tấm kia lân phiến dày đặc thú kiểm đều tại hơi hơi biến hình. Hoảng hốt ở giữa, Thanh Long Kaidu đều cảm thấy liền tửu đều đã tỉnh mấy phần. Nhìn lấy liên tục dùng mặt tiếp hai phát u năng pháo Kaidu vẫn còn phát không hư hại, chẳng qua là thú kiểm vặn vẹo, liền long lân đều không có rơi xuống một mảnh, Adrian không khỏi khóe miệng hơi rút ra. Có được huyễn thú loại Thanh Long quả thực lực lượng, Kaidu có được vượt mức bình thường thể lực, sức chịu đựng, năng lực kháng đòn cùng khôi phục năng lực. Dù cho hiện giai đoạn Kaidu cũng không phải là về sau đại hải hoàng đế, nhưng băng hải tặc bách thú đã thành lập đã lâu, có thể liên tiếp áp đảo Viêm Tai Kiên, Dịch Tai Quinn chờ một chút một hệ liệt hệ doan cổ đại chủng quả thực năng lực giả. Hiện nay Kaidu Thanh Long quả thực tuyệt đối đã khai phát đến tiếp cận giác tỉnh, thậm chí là đã giác tỉnh trình độ như vậy. Thanh Long quả thực mang đến năng lực kháng đòn đồng dạng là vượt xa khỏi tưởng tượng, lại thêm Kaidu vốn là siêu phàm thoát tục khủng bố thể chất, liền xem như cồng kềnh chậm chạp di động cái bia này tối thiểu nhất cũng là dùng thứ cấp adamati hợp kim chế tạo ra đến, thật sự là lại thịt vừa cứng, thường thấy nhất cũng là nhất làm cho ta phản cảm thể chất quái loại hình, đã một phát u năng pháo vô pháp đưa đến hiệu quả, vậy liền toàn thế giới pháo tháp liên hợp lại. Adrian tâm niệm nhất động, bên cạnh đột nhiên hiện ra mấy chục cái ống ánh điểm sáng màu trắng, trong khoảnh khắc bành trướng trưởng thành, hóa thành hình người. Từng cái Adrian hư lập ở không trung, thần sắc lạnh như băng nhìn hướng bên trên bầu trời thanh sắc cự long. Sau một khắc, từng đạo mãnh liệt bàn bạc dài nhỏ màu u lam quang trụ từ Adrian nhóm trong tay đồng thời sinh ra, mang theo thế bất khả đáng khí thế, quanh về phía chân trời cự long. Dày đặc như mưa u năng chùm sáng đập nện tại Thanh Long Kaidu này một thân chặt chẽ tinh mịn long lân phía trên, nương theo lấy lốc bóp tiếng nổ vang, tại xanh trên thân rồng nổ tung ra một đóa lại một đóa lắm ta lắm tấm sáng chói u lam pháo hoa. Nương theo lấy thời gian chuyển dời, hội tụ vào một chỗ u năng chùm sáng lực công kích, rốt cục vượt qua Thanh Long Kaidu thân thể phòng ngự có thể thừa nhận được quát giá trị hạn mức cao nhất. Gần như cuồng bạo u năng pháo hóa thành đầy trời mưa rào, không ngừng xông vào lân phiến ở giữa khe hở, xông vào lân phiến phía dưới bắp thịt, xông vào bắp thịt kiện hàng cốt tủy. Chỉ một thoáng, lân phiến bay nứt, cự long máu tươi từ bên trên bầu trời rơi xuống, hắt vẫy như mưa. Thanh lam sắc long lân toái phiến hỗn tạp tại hơi có vẻ sền sệt trong máu, đem phía dưới lăn lộn dân trào đại hải đều nhiễm lên một vòng tinh hồng chi sắc. Từng con hình cá hải thú giống như ngửi được trân tu mỹ thực tham ăn khách, cùng nhau hội tụ tại hải dương phía dưới, hồn nhiên không để ý cấp trên đang bạo phát khủng bố giao chiến, ở trong nước biển tranh đoạt những cái kia từ trên người cự long băng tán rơi xuống nước huyết dịch lân phiến. Kịch liệt đau nhức để Dragon kìm lòng không đặng phát cuồng khủng bố kịch liệt đau nhức trải rộng toàn thân. Ngâm, một tiếng phẫn nộ ngâm gọi tiếng từ thanh sắc cự long trong miệng phát ra, xoay quanh tại bầu trời trong tầng mây thanh sắc cự long ngực bùng chỗ đột nhiên nâng lên một đoàn tăng đoàn, sau đó tràn vào trong cổ, hẹp dài Dragon hôn cũng theo đó nâng lên biến hình. Nóng hơi thở, một đạo sáng chói lóa mắt quan trụ từ Thanh Long Kaidu trong miệng mãnh liệt phun ra, uy lực mạnh mẽ, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, lan tràn ra mấy ngàn thước dài diễm chảy thổ tức, hướng phía Adrian đứng thẳng địa điểm đánh tới. Nhưng mà cái này cổ cường đại đến đủ để bốc hơi tiểu sơn, chưng nấu đại hải nóng rực thổ tức, chưa chính thức đến Adrian trước người, liền bị này sáng lạng như đầy sao u năng pháo quang buộc cho đỡ được. Ức vạn pháo tháp, ức vạn vinh quang, Adrian hai tay nâng lên, lại lần nữa chế tạo ra mấy chục cái mimicry u linh, u năng pháo tần suất công kích lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, mỗi một buộc u năng pháo kích đánh vào Thanh Long Kaidu trên vảy rồng lúc đều sẽ kích thích trận trận màu u lam tia lửa. Nương theo lấy một trận thống khổ tiếng ai minh, thanh sắc cự long từ bên trên bầu trời rơi xuống, hung hăng nện đang lăn lộn bôn đằng trong biển rộng. Chung quanh nước biển trong nháy mắt bị thanh sắc cự long bên ngoài thân nhiệt độ cao bốc hơi thành thủy khí, khắp lên một mảnh di thiên sương mù. Adrian trong hai mắt hiện lên một đạo tinh hào quang màu đỏ, dự đoán được tương lai đoạn ngắn hắn, xuề bàn tay ra, phóng thích u linh năng lực. Màu trắng u linh giả tâm mê cung, cảm tạ về lâu cáo, để 500 kidian tiền khen thưởng. Hôm nay đầu quân nguyệt phiếu đợt người sao tặng phiếu đề cử đợt người đều muốn nhiều, đơn giản không hợp thói thường. Thế nào cảm giác hôm nay nguyệt phiếu tăng thêm số lượng muốn bạo đâu? Chương 193, cho phiên dịch, cái gì gọi là da dày thịt béo? Chương 194, cho phiên dịch, cái gì gọi là da dày thịt béo? Sương mù màu trắng bên trong, ẩn ẩn hiển lộ ra một đạo cường tráng khôi ngô, đầu có hai sừng bóng người to lớn. Tại Thanh Long hình thái kinh lịch Adrian không lưu tình chút nào một trận nhiều pháo tháp u năng oanh kích sau. Kaidu cuối cùng từ ý thức hỗn loạn say rượu trạng thái dưới tỉnh táo lại, lựa chọn biến thành nhân hình, nghênh chiến địch nhân. Vậy mà lúc này hắn lại quên một việc. Thanh Long hình thái Kaidu có cưỡi mây đạp gió khủng bố uy năng, nhưng là đó là quả thực giao phó hắn, hình dạng người dưới hắn cũng không có đủ ngao du chân trời năng lực. Huống chi, lúc này phía dưới vẫn là một mảnh biển rộng mênh mông, đến từ nước biển cường đại khắc chế lực không ngừng tràn vào Kaidu trong thân thể, cho hắn không ngừng điệp gia lấy suy yếu, bất lực chờ một chút phụ diện trạng thái. Nếu là ở bình thường ngược lại cũng còn tốt, nhưng giờ phút này hắn lại là ở vào cùng người giao chiến bên trong, tiếp vào nhiệm vụ Adrian có thể sẽ không bỏ qua cái này trân quý, ra sức đánh rơi xuống nước Dragon thời cơ, chỉ gặp cao lập với thiên tế giả tâm mê cung chỗ, từng cái, Adrian, ló đầu ra đến, ung ung kéo đến u năng quang pháo lại lần nữa triển khai, hướng phía hãm sâu biển trong nước Kaidu triển khai bảo hòa thức quanh tạc. Từng chùm u năng pháo xạ kích tại trên mặt biển, mỗi một đạo công kích đều sẽ nhấc lên cao mấy chục mét trùng thiên sóng lớn. Nhưng Adrian chỗ làm sự tình còn chưa kết thúc. Tùy ý Mimicry U Linh phóng thích u năng pháo thời điểm, bản thể hắn đồng thời lại phóng xuất ra mặt khác một hạng năng lực. Mini U Linh khô héo xuyên tim, lấy ngàn mà tính nửa hư huyễn Mini U Linh, không có chút nào yên hỏa khí tức hướng lấy phía dưới Kaidu tấn công mà đi. Đối mặt như là Kaidu dạng này thân thể tố chất cực kỳ cường đại hệ doan quả thực năng lực giả, Adrian đồng dạng có phong phú chiến đấu kinh nghiệm. Hắn biết rõ một việc. Tại mảnh này lấy mãn hán cùng thể chất quái vi tôn trên đại dương bao la, không ít nguyên bản thân thể tố chất liền phi thường cường đại hải tặc, tại thu hoạch được hệ doan ác ma quả thực khủng bố tăng thêm phía dưới, đều sẽ phi thường tín nhiệm tự thân cơ sở thân thể phòng ngự năng lực. Loại này tín nhiệm thậm chí đến một loại gần như mù quáng trình độ, liền xem như tại cường giả như mây tân thế giới, sẽ sử dụng vũ trang sắc bá khí bao trùm tại mặt ngoài thân thể đưa đến phòng ngự tác dụng hệ doan quả thực năng lực giả, quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể tại hư thực ở giữa tự do chuyển hóa, từ đó công kích địch nhân mềm mại yếu ớt trong cơ thể mini U Linh khô héo xuyên tim, tuyệt đối là đối phó cái này hệ doan quả thực năng lực giả lớn nhất nhanh gọn phương pháp. Phóng xuất ra khô héo xuyên tim về sau, Adrian thân ảnh lại lặng lẽ biến mất tại giả tâm trong mê cung. Trong nháy mắt xuất hiện ở phía dưới dao động tiếng động lớn đằng trên mặt biển. Hắn hai mắt hơi hơi khép kín, cảm thụ được vương quốc Wano chung quanh trong vùng biển này chất lượng xuất sắc đại hải oan hồn, yên lặng phát động U Linh chi phối năng lực, đem những này tại bên trong biển sâu ngủ say nhiều năm đại hải U Linh từng cái tỉnh lại. Ngay sau đó, Adrian lại lần nữa ngưng tụ ra hạng thứ ba công kích. Hải dương U Linh oán độc cơn lốc, nguyên bản liền dao động lăn lộn mặt biển tại lúc này đột nhiên lại lần nữa nhấc lên vạn trường sức sống, từng con mấy người ôm hết phẩm chất cự hình hải dương U Linh rắn nước. Tại biển dưới mặt lưu động xuyên toa, đem thâm hải nước biển vặn vẹo thành cự đại dòng xoáy. Tại Adrian chỉ dẫn phía dưới, đạo này vô luận là uy lực vẫn là tác động đến phạm vi đều phi thường cường đại U Linh cơn lốc, thẳng tắp hướng phía rơi vào trong nước Kaidu công kích mà đi. Tại thanh long Kaidu rơi xuống đại hải ngắn ngủi này số cái hô hấp ở giữa, Adrian liền tấn như lôi đình bố trí xuống phản phất thiên la địa võng tam trọng liên tục công kích, từ phía chân trời u năng hỏa lực, đến hư huyễn khô héo xuyên tim, lại đến hải dương oán độc cơn lốc. Trong lúc nhất thời, càng đem Kaidu sở hữu tiến thối con đường toàn bộ ngăn cản được, hình thành một bức tránh cũng không thể tránh tuyệt sát cục diện, đối mặt như vậy công kích, cho dù là có mạnh nhất sinh vật, danh xưng Kaidu, cũng không dám hoàn toàn không nhìn. Đã hoàn toàn từ chén choáng bên trong hoàn toàn tỉnh táo lại Kaidu, trong lòng ngưng trọng đồng thời, thậm chí còn mang theo điểm mộng bức tâm tình. Lão tử không phải liền là uống mấy ngày rượu sao, bình thường say khước cũng không ai sẽ quan tâm ta à, hôm nay làm sao lại đột nhiên toát ra như thế một cái mãnh nhân bắt lấy ta hành hung một trận. Ua ua no mi huyễn thú loại thanh long hình thái, mặc dù sẽ không để cho Kaidu hãm sâu nước biển lúc hoàn toàn mất đi khí lực, nhưng cũng tuyệt không có khả năng để hắn trạng thái khôi phục viên mãn. Kiếm văn sắc bá khí bên trong không ngừng truyền đến kim đâm đồng dạng dự cảnh, đối mặt với này phản phất tai kiếp khó thoát tam trọng công kích, Kaidu lại không thể ngồi chờ chết. Trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Kaidu giận quát một tiếng, đúng là lại lần nữa tiến vào hoàn toàn thú hóa thanh long trạng thái, cứ thế mà đỉnh lấy nước biển phụ diện hiệu quả, từ trong biển rộng bay lên. Cùng lúc đó, hắn trên trán chậm rãi hiện ra một đạo đen kịt nồng đậm kim loại sáng bóng, đó là đại biểu vũ trang sắc bá khí lực lượng. Kaidu cứ như vậy nương tựa theo vũ trang sắc bá khí cùng thanh long quả thực liên hợp phòng ngự, tránh đi biển trong nước quán độc cơn lốc, vô cùng ương ngạnh đỉnh lấy u năng pháo cùng khô héo xuyên tim tập kích, lại lần nữa bay đến bên trên bầu trời. Thấy thế, Adrian không khỏi khóe miệng điên cuồng co rúm. Cái này đến là cái gì mức độ thiết đầu em bé, mà lại nói thật lớn biển là tất cả năng lực người khác tin đâu, vĩ điền huấn luyện viên, ta muốn báo cáo vương quốc Wano Kaidu tuyển thủ bậc hắc, mà càng thêm khiến người không lời là. Tại Adrian kiến văn sắc bá khí cảm giác bên trong, nguyên bản đối với tầm thường hệ doan năng lực giả cơ hồ có thể làm được nhất kích tất sát khô héo xuyên tim, thậm chí chỉ là khó khăn lắm xuyên thấu Kaidu thân thể tầng ngoài long lân, không kịp xâm nhập, liền trực tiếp tại bắp thịt tầng bên trong nổ tung. Tuy nhiên có thể đột phá Kaidu này vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể phòng ngự năng lực, nhưng là loại trình độ này công kích, thật sự là quá yếu ớt. Lấy Kaidu hiện giai đoạn thanh long quả thực năng lực mang đến khủng bố tự lành lực, loại trình độ này thương thế, có cùng không có cơ hội không có gì khác biệt. Liên liên vừa mới Kaidu tại thanh long hình thái dưới bị dày đặc u năng pháo kích mặt long lân thương thế, lúc này thế mà cũng đã khôi phục lại 7-8 phần trạng thái, Adrian hai mắt hơi hơi nheo lại. Đây chính là chánh thức đỉnh cấp hệ doan huyễn thú loại năng lực người khủng bố sức khôi phục sao? Quả nhiên mỗi một hệ ác ma quả thực đều có nó đặc biệt chỗ cường đại. Đúng lúc này, đỉnh lấy liên hợp công kích Kaidu rốt cục lại lần nữa ngao du đến chân trời bên trong, một đôi hoàng đồng sắc dựng thẳng mắt thư thái vô cùng nhìn về phía Adrian. Ha ha ha. Năng lực như vậy, ngươi chính là đoạn thời gian trước trên báo chí liên tiếp nhất lên Bạch U Linh ta, thanh long trạng thái dưới Kaidu tiếng nói hơi có vẻ trầm thấp khàn khàn, nhưng vẫn cụ khí thế mười phần, vẻn vẹn chỉ là tầm thường nói âm thanh, liền đã chấn động đến chung quanh tầng mây đi tứ tán. Trách không được có thể theo Sen Gút cùng Linh Linh đánh thành cái dạng này, thực lực ngươi xác thực rất mạnh nha, Bạch U Linh. Không cho Adrian đáp lời thời cơ, Kaidu tiếp tục nói. Ta băng hải tạc bách thú đi, ta có thể cho ngươi trở thành cùng ta cái này băng hải tạc bách thú tổng đốc bình khởi bình tọa thực quyền phái, thậm chí tam tai cũng có thể giao cho ngươi đến chỉ huy. Đối mặt Kaidu mời chào, Adrian đã có chút ngoài ý muốn, lại có loại hợp tình lý cảm giác. Liền xem như tại nguyên lấy bên trong, Kaidu cũng là một người như vậy, yêu quý nhân tài, ưa thích mời chào chiến lực, nếu như muốn trở thành hắn bộ hạ vậy hắn rất lợi hại hoan nghênh, đối với cường lực quân đội cho tới bây giờ cũng chê ít. Liền xem như địch nhân, Kaidu nếu như nhận có thể thực lực đối phương, cũng sẽ bất kể hiềm khích lúc trước, muốn chiêu nạp nhập trận doanh mình. Chỉ tiếc, Adrian đối Kaidu mời chào không có chút nào hứng thú. Kaidu tiên sinh, nói thật, chúng ta không có chút nào phù hợp, ngươi càng thích hợp càng tốt hơn, mà không phải ta loại này tốt nhất. Chương 194, Đoạ Thiên Chi Long năng lực rút ra. Chương 195, Đoạ Thiên Chi Long năng lực rút ra. Trong tầng mây, thành làm sắc long ảnh đang chậm rãi du động. Ha ha ha. Bạch U Linh, này thật đúng là tiếc núi a. Theo thanh long tại tầng mây ở giữa vừa đi vừa về trường, còn như mực nước choáng tiếng thanh thủy, dày đặc ô sắc thoáng chốc lan tràn ra. Đột nhiên cùng phong gào thét, đầu tiên là một chút lẻ tẻ mưa nhỏ xuống, ngay sau đó chính là mưa rào tầm tã. Nương theo lấy cùng bạo sấm sét vang dội, quy mô cự đại bão táp ầm vang buông xuống tại vương quốc Wano gần biển khu vực. Phương xa cẩn trọng trong tầng mây bỗng nhiên nhô ra cự đại dữ tận long thủ, cặp kia không có tình cảm nhân loại sắc thái dựng thẳng đồng tử khóa chặt Adrian phương hướng. Vài trăm mét cự đại long ảnh tại trong mây du động, nhanh chóng hướng phía bên này bay tới. Ngâm, nổi giận tiếng long ngâm, tại thời khắc này vậy mà đắp qua bầu trời bên trong oanh lôi vang lên. Nóng hơi thở, thanh long Kaidu mở ra huyết bồn đại khẩu, nóng rực quang lưu tại trong miệng ngưng tụ, sau đó khủng bố cùng cực long tức từ trong miệng hắn phun ra, hội tụ thành một đạo khí thế rộng rãi hình dạng xoắn ốc diễm chảy, thẳng tắp oanh tới. Adrian phiêu phù ở bạo trong mưa gió, phản phất căn bản không có nhận đến cái này mưa rào tầm tạ ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả này gần trong gang tấc cự long thổ tức đều không có thể làm cho hắn sắc mặt phát sinh mảy may động dung. Adrian vươn tay ra vốc lên thổi phồng nước mưa, đem hắc sắc rối tung toái phát hướng về sau lũng thành độc đầu, lộ ra như lưỡi đao sắc bén hai mắt. Kaidu tiên sinh, ý đồ dùng thuần túy bạo lực đến đánh ngã ta sao? Xem ra cần lại cùng ngươi tiêu khiển một ít thời gian. Adrian bình giơ tay phải lên, lòng bàn tay nhắm ngay nóng rực long tức đánh tới phương hướng, hai con ngươi ngưng tụ gần như toàn lực ngưng tụ u năng. Một khỏa màu xanh thâm thẳm hạt ánh sáng tại trong lòng bàn tay bỗng dưng sinh ra, bỗng nhiên bành trướng, nở rộ tia sáng chói mắt, bốn phía bên trong thậm chí ẩn ẩn có phong lôi chi thế chấn động. Phi long kích tặc chấn thiên lôi pháo, một đạo bàn bạc màu u lam quang trụ bắn ra, ầm vang đụng vào này cổ nóng rực long tức. Trong nháy mắt, bên trên bầu trời lập lòe ra sáng như ban ngày kịch liệt hỏa quang, tùy theo mà đến trả có đinh tai nhức óc nổ tung quanh minh. Adrian lại lần nữa hướng hai bên duỗi ra hai tay, sau lưng hư giữa không trung không ngừng lập lòe lên oánh bạch sắc vi quang. Chúng tinh vòng cực màu trắng u linh bỗng dưng hiển hiện, cũng trường lên phía trên vạn vẹo, top 5 top 3 riêng phần mình tạo thành một mảnh. Sau một lát, một tòa đỉnh thiên lập địa, giống như ngồi xếp bằng như người khổng lồ màu trắng thiên thủ Phật tượng xuất hiện ở trong hư không. Màu trắng đại Phật ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời chi long, phạch một cái duỗi ra mấy ngàn con cánh tay, số ngàn cánh tay, mỗi một cánh tay trong lòng bàn tay đều đột nhiên sáng lên một cái phản phất con ngươi giống như màu u lam chùm sáng. Vô pháp chiếu rọi hoàn toàn thương thiên chi thủ, vẫy xuống một mảnh từ u năng pháo buộc tổ cấu mà thành quang huy con đường, bắn về phía này không trung thanh long. Thiên thủ kiểu thiên thái pháo, đối mặt với giống như thủy triều dày đặc công kích, thanh long Kaidu đồng tử bỗng nhiên co lại thành cực nhỏ một chút. Sau một khắc, cự long cuộn thành một đoàn, giống như lại như con thoi làm ra xoay tròn vận động, dẫn dắt không khí chung quanh đản sinh ra vài luồng thông thiên triệt địa vòi rồng cùng phong. Giống như thiên tai buông xuống đồng dạng tràn cảnh cũng không như vậy kết thúc. Thanh sắc cự long phút chốc đình chỉ thân hình chuyển động, phát ra một trận khủng bố cùng cực gào thét nổ hống, đủ để phân kim đoạn ngọc sắc bén phong nhận từ trong miệng hắn gào thét lên phun ra, dung nhập vào thân thể của hắn bốn phía vòi rồng cụ trong gió, tăng lên trên diện rộng lực phá hoại cùng uy lực. Vòi rồng hỏng phong, đủ để đem đại hải chia cắt cự đại vòi rồng cùng phong, đón đánh tới như lưu tinh u năng pháo oanh qua, tại cái này hai cổ không thể ngăn cản lực lượng va chạm phía dưới, đợt đầu tiên chính là này bị vòi rồng cuồng phong từ phía dưới rút ra tụ đến nước biển, trực tiếp bị đánh tan cắt chém thành một mảnh hơi mỏng sương mù màng. Theo sát về sau, chính là bên trên bầu trời này từ thanh long thao túng năng lực dẫn dắt mà đến mực đậm mây đen, cũng bị cái này khoáng thế hiếm thấy khủng bố va chạm sinh sinh đánh cho vân tiêu tan mưa tán. Bên trên bầu trời, thoáng chốc tạnh. Nhưng là, Kaidu phóng xuất ra những vòi rồng đó cuồng phong, cũng không có thể hướng hắn hy vọng như thế đem u năng pháo toàn bộ ngăn lại. Không ít trực tiếp xông đụng xuyên vòi rồng cuồng phong, hoặc là tòng long quyển cuồng phong khe hở ở giữa bỏ qua u năng pháo buộc, chập chờn sáng chói màu u lam quang vĩ, đánh phía thanh long Kaidu này trọn vẹn mấy trăm mét trường long thân thể phía trên, u năng pháo tại Kaidu trên thân thể nổ tung từng đoàn vầng sáng xanh lam, lần phiến bay ra, bọt máu bay ra, cự đại trùng kích lực lần nữa chấn động đến cái kia che khuất bầu trời cự long thân thế không ngừng hạ xuống, miệng mũi ở giữa không ngừng có máu tươi tràn ra. Ngang, thống khổ không chịu nổi Kaidu phẫn nộ đến như muốn phát cuồng, cổ này không khỏi dịu năng lượng lại có thể đánh xuyên cái kia lấy làm tự hào thân thể phòng ngự, thiên thủ kiểu thiên thái pháo, Adrian không có không nương tay, lần nữa toàn công suất thôi động tòa kia đỉnh thiên lập địa thiên thủ cự Phật, bên trên bầu trời bỗng nhiên sáng lên ngàn vạn màu u lam tinh điểm, cơ hồ đem trên bầu trời huy hoàng đại nhật quang mang đều che đậy kín, toàn bộ đều là u năng pháo quang mang. Lóa mắt đến gần như thuần lam quang buộc giống như mưa to mưa như trút nước, lốc bóp địa đánh vào thanh long Kaidu trên thân thể, kích thích mảng lớn quang mang mảnh vụn. Kaidu này độ cứng cơ hồ tại thế không thể địch nổi thanh lam sắc long lân, tại cuồng bạo u năng pháo quanh đánh phía dưới bắt đầu sinh ra từng mảnh vết rách, năng lượng màu u lam từ vỡ vụn lân phiến khe hở cùng vết rách bên trong rót vào đến bắp thịt trong xương tủy, lại lần nữa tạo thành hai độ thương tổn. Uốn lượn trăm mét khủng bố cự long, giống như là cực tốc rơi xuống lưu tinh một dạng, hướng phía dưới phương đại hải rơi xuống. Thiên thủ kiểu thiên thái pháo, lần tiếp theo u năng quanh kích quay gót mà đến. Kaidu chỉ tới kịp phát ra một trận không cam lòng nộ hống, lại lần nữa bị oanh nhập trong biển rộng. Nương theo lấy cự đại tiếng oanh minh cùng có thể so với cấp 12 bão cuồng bạo sóng xung kích, hải vực phía trên đột nhiên nhất lên cao đến trăm mét trùng thiên con sóng lớn màu trắng. Vẹn vẹn chỉ là chiến đấu dư ba khuếch tán, liền đem nơi xa vương quốc Wano này sôi trào mãnh liệt thác nước đập đến cơ hồ phải ngã chảy mà lên, cuồn cuộn dao động hướng về nơi xa khuếch tán kéo dài, theo thời gian chuyển dời, cái kia che trời chi long cuối cùng vẫn là chưa lại lần nữa ngao du chí thiên tế. Không có đạt được đánh giết Kaidu nhắc nhở, Adrian không ngạc nhiên chút nào. Nếu là huyễn thú loại thanh long quả thực có thể bị dễ dàng như vậy đánh bại, tương lai thành tựu đại hải hoàng đế bách thú Kaidu bị dễ dàng như vậy đánh giết, ngược lại sẽ để cho hắn cảm thấy không hiểu cùng nghi hoặc. Nhưng màn hình nhắc nhở tin tức vẫn là đúng hẹn mà tới. Cấp A ngẫu nhiên nhiệm vụ quỷ đảo chi long đã hoàn thành, người thu hoạch được 10 ức điểm kinh nghiệm, người lấy được được thưởng, ngẫu nhiên rút ra hai hạng địch nhân kỹ năng hoặc là sở trường. Nhắc nhở, bởi vì chủ ký sinh cùng bách thú Kaidu hình thể cùng năng lực quá khác biệt, bộ phận có thể rút ra kỹ năng đã tự động điều chỉnh hiệu quả, đang ngẫu nhiên bên trong. Rút ra hoàn tất, mời tại phía dưới 5 hạng năng lực bên trong tuyển chọn 2 hạng làm khen thưởng. 1. Trung cấp bền bỉ sinh mệnh sở trường, ngoài định mức đem sức chịu đựng chuyển hóa làm điểm sinh mệnh cùng thể lực, tỷ lệ vì 1:30, đồng thời ngoài định mức gia tăng 25 thân thể kháng tính cùng năng lượng kháng tính. 2. Cự long chi lực kỹ năng, cường hóa thân thể tố chất cùng tế bào cường độ, trong thời gian ngắn khiến cho lực lượng thuộc tính 500. 3. Tốc độ cao khép lại kỹ năng, bình thường trạng thái dưới, điểm sinh mệnh khôi phục tốc độ 500. Chủ động sử dụng lúc, khôi phục tốc độ 1000-1500. 4. Lôi minh bát quái kỹ năng, dẫn dắt bầu trời lôi đình, lấy cực nhanh tốc độ công hướng đối thủ. Chú thích, giới hạn tại gậy gộc loại vũ khí. 5. Tửu hào kỹ năng, bị động, cường đại thân thể tố chất khiến cho ngươi có thể miễn dịch rượu cồn gây mê, nhưng quá lượng uống rượu lúc, vẫn hội lâm vào ngắn ngủi ý thức hỗn loạn. Chương 195, mát cấp lục thức mang đến kinh hỉ. Chương 196, mát cấp lục thức mang đến kinh hỉ. Trong khoảng thời gian này đến Adrian liên tiếp soát qua 3 vị đại hải hoàng đế, mặc kệ là đem tới vẫn là hiện tại, đều không thể soát ra một mực chờ mong tạp binh thanh lý thần khí bá vương sắc bá khí tới. Thậm chí lần này từ thanh niên bản Kaidu trên thân thu hoạch quý giá 5 tuyển 2 máy bay trong hội, đồng dạng không có bá vương sắc tuyển hạng. Adrian hoài nghi màn hình đến có phải hay không phải chờ tới tóc đỏ sang hoàn toàn trưởng thành về sau, mới có thể từ nơi này vị trên thân soát đến bá vương sắc bá khí. Có thể suy nghĩ kỹ một chút. Hắn phản lại cảm thấy như thế đến vẫn là rất không tệ. Dù sao từ tiền thế vô số tôm nõn sở hữu chiến lực luận tình báo phân tích bên trong. Mọi người phân tích đến phân tích qua, Sans trên thân chỉ có bá vương sắc bá khí cùng kiếm thuật cái này hai hạng là lợi hại nhất. Thậm chí Sans bá vương sắc bá khí còn có thể là tứ hoàng bên trong cường đại nhất tồn tại. Số lớn fan ở giữa còn một lần truyền ra Sans bá vương sắc bá khí còn có cái không bình thường đặc thù lại độc đáo xưng hô bá giả cương vực. Nếu quả thật muốn là lúc sau có thể từ trên người Sans soát ra hắn định cấp bá vương sắc bá khí, Adrian tuyệt đối không cho là mình hội thua thiệt chính là. Về phần nói tự hành giác tỉnh bá vương sắc, lấy Adrian tính cách, đời này không chừng thái khả năng. Ngược lại là ở giường ở giữa, ngang dọc chiến trường còn có thể. Khụ khụ. Trở lại chuyện chính. Quý giá 5 tuyển 2 máy bay trong hội. Đầu tiên bài trừ lôi minh bát quái cùng tửu hào. Adrian nuôi binh ngàn ngày thiết bổng, cũng không phải dùng để đập người. Về phần nói tửu hào, không biết hắn vẫn luôn không hút thuốc lá, đối với tửu cũng vẹn vẹn chỉ là lướt qua liền thôi sao. Về phần top 3 cái tuyển hạng, Adrian suy tư một lát sau, làm ra lựa chọn. Ngươi thu hoạch được sở trường, trung cấp bền bỉ sinh mệnh, ngươi thu hoạch được kỹ năng, cự long chi lực, bên hông quả quyết, đầu gối chua chua, hơi hơi run rẩy. Hô, Adrian thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nhìn lấy màn hình bên trên mới xuất hiện hai hạng năng lực, cảm khái không thôi. Hà Cấp bền bỉ sinh mệnh vẫn là mấy năm trước đó, hắn vừa mới trốn cách chính phủ thế giới dưới trướng lúc, từ tên cơ bắp Hải Dawson nơi đó đánh bậy đánh bạ soát đi ra sở trường, hơn nữa còn là hạng thứ nhất sở trường. Cái này sở trường nói vô dụng cũng vô dụng, dù sao Adrian vẫn luôn là nhanh chóng giải quyết chiến đấu, có thế không bức bức liền không bức bức loại hình, từ trước đến nay sẽ không kéo tới cần sức chịu đựng giá trị để phát huy tác dụng thời điểm. Nhưng cái này sở trường cường đại cũng là không thể nghi ngờ, lần này thăng cấp đến trung cấp bền bỉ sinh mệnh, không chỉ có sức chịu đựng giá trị cùng điểm sinh mệnh cùng thể lực giá trị ở giữa chuyển hóa tỷ lệ đề cao gấp đôi, thậm chí còn thêm ra 25 kháng tính, hiệu quả nổi bật. Về phần nói vì cái gì Kaidu trên thân chỉ soát ra trung cấp bền bỉ sinh mệnh, mà không phải cao cấp lại hoặc là đỉnh cấp. Tự nhiên là bởi vì hiện giai đoạn Kaidu còn chưa trưởng thành đến loại kia độ cao. Nếu như là tứ hoàng cấp bậc Kaidu, như vậy Adrian tin tưởng tối thiểu cũng có thể soát đến cao cấp bền bỉ sinh mệnh. Nếu quả thật vận khí đủ tốt lời nói. Mà cự long chi lực cùng tốc độ cao khép lại ở giữa. Adrian cũng không có làm quá nhiều chần chờ. Nếu như là tại thu hoạch được vô song quái lực đỉnh cấp sở trường trước đó, Adrian có lẽ vẫn sẽ chọn cự long chi lực đến cường hóa tự thân khuynh hướng yếu kém lực lượng thuộc tính. Nhưng bây giờ, Adrian như trước vẫn là lựa chọn cự long chi lực, mọi người đều là biết, tuy nhiên hắn càng ưa thích bị động kỹ năng. Nhưng Adrian bản chất vẫn luôn là kiếm sĩ A, thu hoạch được vô song quái lực sở trường, tuy nói đem Adrian lực lượng thuộc tính tiến lên đến trình độ cao nhất, nhưng lại cũng không hàng đầu. Lúc này lại thu hoạch được cự long chi lực gia trì, cái kia chính là thỏa thỏa siêu việt ngàn điểm lực lượng giá trị, thậm chí tại trọng kích chuyên công tăng thêm phía dưới, Adrian lúc này có thể bạo phát đi ra cực hạn lực lượng giá trị, đã vượt qua vốn là tối cao trí lực thuộc tính mấy chục điểm, thân là một tên kiếm sĩ, cuối cùng có chút có thể đem ra được địa phương, trừ bỏ hai hạng sở trường cùng năng lực đoạt được, Adrian còn đồng thời thu hoạch được 10 ước điểm kinh nghiệm. Kéo ra màn hình thanh kỹ năng, Adrian rốt cục nhìn thấy trong góc bị hắn vắng vẻ hồi lâu lục thức kỹ năng. Từ khi thu hoạch được mát cấp U Linh thân thế năng lực về sau, lục thức đại bộ phận năng lực đều bị hắn ném đến trong góc hít bụi, chỉ có cực ngẫu nhiên thời điểm mới biết vận dụng mấy lần. Thăng cấp chi đường xa xa khó vời, Adrian ngắn ngủi sau khi tự hỏi, lựa chọn đầu nhập điểm kinh nghiệm, đem trừ ra sớm đã thăng đầy Soru bên ngoài 6 hạng năng lực, toàn bộ đề bạc đến mát cấp, sử dụng điểm kinh nghiệm tướng kỹ có thể tăng lên tới mát cấp, cùng lúc thu hoạch được 2 điểm kỹ năng khen thưởng. Lần này Adrian liền trực tiếp thu nhập 12 giờ cực kỳ quý giá điểm kỹ năng. Trước mắt tổng kỹ năng điểm số đạt tới 26 điểm. Mà tăng lên tới mát cấp lục thức, mang đến kinh hỉ lại không chỉ có chỉ là điểm kỹ năng phương diện khen thưởng. Màn hình nhắc nhở điên cuồng soát bình phong. Kiểm trắc đến té cai đã đề bạc đến mát cấp, ngươi thu hoạch được vũ trang sắc bá khí đặc tính cứng rắn như sắt. Kiểm trắc đến Kami đã đề bạc đến mát cấp, ngươi thu hoạch được kiến văn sắc bá khí đặc tính khí lưu cảm giác. Kiểm trắc đến Shigan đã đề bạc đến mát cấp, ngươi lĩnh ngộ kỹ năng bay Shigan. Kiểm trắc đến lục thức đã toàn bộ đề bạc đến mát cấp, ngươi lĩnh ngộ kỹ năng lục thức ảo nghĩa lục vương thương. Kiểm trắc đến sinh mệnh quy hoàng đã đề bạc đến mát cấp, ngươi lĩnh ngộ kỹ năng dịch dung. Adrian dần dần ấn mở năng lực miêu tả. Cứng rắn như sắt, thông qua tinh thực mài luyện thân thể, đoán luyện năng lực. Khi sử dụng vũ trang sắc bá khí lúc, người có thể thu hoạch được đủ để sánh ngang sắt thép độ cứng tăng thêm, liền viên đạn cùng đao kiếm đều không thể công phá vũ trang sắc phòng ngự. Khí lưu cảm giác, sử dụng kiến văn sắc bá khí lúc, người có thể nhạy cảm phát giác được đối thủ trong động tác chỗ sinh ra khí lưu biến hóa. Bay si găng, ngón tay giữa thương ma luyện đến tối cao cấp mới có thể thu hoạch được năng lực, đem lực lượng toàn thân tụ tập tại trên ngón tay, từ ngón tay bắn ra quán xuyên lực cực mạnh không khí pháo đạn, có thể công kích phương xa địch nhân. Lục thức ảo nghĩa lục vương thương. Tinh thông lục thức cũng đem tu luyện tới cực hạn người tài năng với lĩnh ngộ tối cao ảo nghĩa, hai tay nắm tay, đồng phát ra cùng loại với sóng xung kích công kích. Dịch dung, tại sinh mệnh quy hoàng tác dụng dưới, có thể tự do khống chế thân thể bất kỳ địa phương nào, có thể thông qua thao túng thân thể bắp thịt cùng cốt cách, đến cải biến nguyên bản khuôn mặt, thân cao, hình thể chờ một chút, hình thể bành trướng thu nhỏ trình độ không thể vượt qua nguyên bản 1/3, thân cao kéo dài rút ngắn trình độ không thể vượt qua nguyên bản 1/3. Cái này mấy cái hạng năng lực khen thưởng hoàn toàn ở Adrian trong dự liệu. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại có trải qua đạo lý. Tại lục thức bên trong, có hai hạng năng lực tồn tại là phi thường đặc thù, đó chính là Tekkai cùng Kami. Sớm tại bá khí thiết lập vừa mới vừa ra tới về sau, liền có không ít người đã từng đã đoán Tekkai cùng Kami cũng là song sắc bá khí năng lực hình thức ban đầu, hoặc là dứt khoát cũng là hải quân cùng chính phủ thế giới phiên bản song sắc bá khí. Adrian không bình thường nhận có thể loại thuyết pháp này, tựa như vương quốc Wano đối với vũ trang sắc bá khí chuyên chúc xưng hô là Lưu Anh một dạng. Chỗ trống phương đối với song sắc bá khí xác thực có khả năng có kiểu khác xưng hô. Mà màn hình tán thành hai hạng đặc tính, không thể nghi ngờ là chứng thực dạng này phỏng đoán. Chỉ bất quá cái này hai hạng đặc tính kỹ năng miêu tả, hoàn toàn tự như là Tekkai cùng Kami phiên bản, một chút xíu tân ý đều không có. Adrian trong lòng không khỏi đậu đen rau muống vài câu. Mà thông qua đem Shigan đề bạc đến mát cấp mà thu được kỹ năng bay Shigan. cái này tài nguyên lấy bên trong cũng có chỗ biểu hiện, trừ ra ban đầu không khí phiên bản bên ngoài, còn có tiếng giai phiên bản hỏa diễm bay si găng. Về phần nói nguyên bản Soru, Gepo cùng Rankiaku đề bạc đến mát cấp không có thu hoạch được bất luận cái gì khen thưởng kỹ năng, này cũng không phải là không thể lý giải. Soru bản thân liền là một hạng đơn giản thô bạo tốc độ bạo phát khủng khiếp, mà Rankiaku cũng chỉ là tương đối đơn giản không khí trảm kích kỹ. Về phần nói Gepo, ẩn có nghe đồn nói cái này lục thức chẳng qua là Soru ứng dụng kỹ xảo một trong. Cái này ba loại lục thức bên trong cũng không tồn tại cái gì cao đoan thăng cấp vốn liếng, cho nên cũng không có đối ứng kỹ năng lĩnh ngộ. Lục vương thương năng lực đối ở hiện tại Adrian tới nói hơi có chút gà mờ, dù sao vô luận từ cái gì góc độ đến xem, u năng pháo ưu thế đều vượt xa khỏi lục vương thương. Mà dịch dung làm theo không có gì để nói nhiều, sinh mệnh quy hoàng năng lực không sai biệt lắm chính là như vậy. Adrian giật nhẹ dây lưng, vận chuyển lên dịch dung năng lực, nhất thời thao tác không thích đáng, Adrian khó tránh khỏi có chút nhe răng trợn mắt. Hảo hảo chỉnh lý một phen sở hữu thu hoạch về sau, Adrian khép lại màn hình, đem chú ý lực lại lần nữa tìm đến phía gần sóng lăn lộn hải vực. Cái kia huyễn thú loại thanh long như cũ chưa từ trong hải dương chui ra. Cố lên a, ưa thích lan nha bổng sừng dài đại ca ca, ta còn hy vọng có thể từ trên người ngươi nhiều soát mấy lần sở trường cùng kỹ năng đâu. Adrian trong hai mắt đột nhiên xẹt qua một vòng lóa mắt hồng quang, đề bạc đến mắt cấp kiến văn sắc bá khí trong nháy mắt thăm dò. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đến thăm hải ở trong. Cho ngươi thêm một cái ly biệt lễ vật đi, đáng yêu nhiều. Chưa hoàn toàn tán đi thiên thủ Phật tượng, ngưng tụ ra sau cùng u năng pháo công kích, u chùm sáng màu xanh lam như là cùng phong sậu vũ đồng dạng đánh vào biển dưới mặt, đem nước biển nổ tung từng cái khủng bố dày đặc đại không động, đầy trời bọt nước giống như là mưa to đồng dạng rơi xuống. Các loại làm xong đây hết thảy về sau, Adrian du nhiên địa phất tay rời đi, hướng về vương quốc Quano nội địa xuất phát. Không bình thường cảm tạ ốc dinh giờ ác. Bay dài đẹp trai, 1.500 Kidian tiền khen thưởng, không bình thường cảm tạ, tương tử PID, 1.500 Kidian tiền khen thưởng, không bình thường cảm tạ, Nam Xương Ngụy Võ Tốt, 6.000 Kidian tiền khen thưởng, thông báo một chút, trước đây bị phong cấm che đậy 181 chương đã khôi phục, muốn nhìn thư hữu có thể đi đặt mua ủng hộ một chút. Chương 196, Shimasu Yasui, chương 197, Shimasu Yasui, đánh bại cản đường Dragon Kaido, đi qua một đường phi hành về sau, Adrian thông suốt địa đi vào vương quốc Wano phụ cận. Cho dù là tại mảnh này lấy các thức tiểu đảo quan cảnh kỳ lạ rõ ràng mà lấy xưng trên đại dương bao la. Vương quốc Wano cấu tạo vẫn lộ ra đặc thù mà kỳ quái, nơi này không có ngoại hải bờ biển, chung quanh chỉ có thác nước. Đồng dạng tàu thuyền muốn đi vào vương quốc Wano cảnh nội, chỉ có thể thông qua cá chép kéo thuyền phương thức, leo thác nước, đi ngược dòng nước. Loại này tiến vào vương quốc Wano thủ đoạn đặc thù phương pháp, cho dù là tại vương quốc Wano cảnh nội, cũng là hy hữu làm người biết rõ. Chỉ có số rất ít vương quốc Wano cao tầng cùng đã từng mạo hiểm ra biển vương quốc Wano cư dân, mới biết được như thế nào mới có thể xuyên toa thác nước rảnh trời. Mà thông qua bên ngoài thác nước về sau, phía trên thì là một mảnh rộng lớn nội hải, phân bố có vương quốc Wano chủ đảo, cùng bị Kaido vận dụng năng lực chuyển vận chuyển lên quỷ chi đảo. Có thể trên không trung tự do phi hành Adrian, tự nhiên không cần phiền toái như vậy để thông qua bắt cá chép phương thức đến tiến vào vương quốc Wano. Ngắn mũi số cái hô hấp ở giữa, Adrian liền thành công bay tới trên thác nước phương. Coi nhẹ rơi tòa kia cô lập một bên, giống như không biết tên sinh vật cự đại xương sọ cấu thành dị quỷ chi đảo, Adrian thẳng đến vương quốc Wano chủ đảo bờ biển cảng khẩu. Bởi vì thời gian dài bế quan tỏa quốc, vương quốc Wano bản địa thói quen ăn mặc phong cách kiểu Nhật kimono y phục, bình thường cũng sẽ sử dụng so sánh truyền thống ngữ khí đến cùng người khác giao lưu. Vừa mới theo thanh long hình thái dưới Kaido tại ở nước ngoài đánh một trận, giao chiến động tỉnh huyên náo lớn như vậy. Cho dù là dùng dũng giả đoạn đao nghĩ, Adrian đều biết vương quốc Wano cảnh nội thế lực tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì xuất hiện khả nghi nhân viên. Adrian cũng không muốn chính mình vừa mới đi vào vương quốc Wano, liền bị Kurorimi Orochi cùng băng hải tặc bách thú dưới trướng tài mắt chú ý tới hành tung. Lần này đi vào vương quốc Wano, còn có một bộ phận mục đích là vì dò xét sư nguyệt gia tộc hiện trạng. Đợi đến về sau trở về Đông Hải thời điểm, đem cáo tri cho Shimasu thôn Cao Siro sư phụ. Vô luận bản thân đối vương quốc Wano nhân vật thái độ như thế nào phản cảm, Shimasu Kaoshiro sư phụ đối Adrian thủy chung vẫn là từng có phi thường lớn trợ giúp. Đã như vậy lời nói, Adrian lại làm sao lại lấy oán báo ân, đem phiền phức mang cho Kaoshiro sư phụ đồng tộc Sương Nguyệt gia tộc người đâu. Chưa đổ bộ bờ biển trước đó, Adrian liền một lần nữa thay đổi một bộ trang phục. Hắc sắc rối tung toái phát, mang theo một bộ giống như không có trồng kính hắc khung hình vuông kính mắt, thay đổi truyền thống kiếm thuật huấn luyện trường bào, hắc sắc áo lót kimono, màu trắng áo khoác, vỏ kiếm hoa lệ Yubashi nghiêng nghiêng vượt bên phải trên lưng. Coi như thư thất bình thường võ sĩ lam đạo trang phục. Vương quốc Wano chủ đảo chia làm 6 cái khu vực, phân biệt là chiến dặm, hy vọng đẹp, thỏ bát, linh về sau, bạch múa, hoa chi đô. Adrian đối với vương quốc Wano địa hình cấu tạo không có gì quá lớn nghiên cứu, chỉ biết là Hoa Chi Đô đại khái là ở vào vương quốc Wano trung ương. Nhưng nếu như không muốn làm rơi Kurojimi Orochi, như vậy hiện giai đoạn Hoa Chi Đô hoàn toàn không cần thiết qua. Tại Kurojimi Orochi âm mưu quỷ kế chiếm lấy vương quốc Wano tối cao thống trị giả, tướng quân, ngai vàng về sau, Hoa Chi Đô cơ bản liền hoàn toàn biến thành Kurojimi Orochi địa bàn. Liền xem như hơn 2 năm trước từ ở nước ngoài trở về Koyuki Oden, ngày bình thường cũng căn bản không tại Hoa Chi Đô, mà chính là ở tại chính dặm. Trừ ra mỗi tuần một lần, muốn tại Hoa Chi Đô Orochi dưới cổng thành mặt đâu đang bố lúc khiêu vũ đợi. Sách cơ hồ mỗi muốn một lần liền buồn nôn hơn một lần. Nói trở lại, Koyuki Oden gia hỏa kia đến là thế nào đồng thời thắng được trâu trắng cùng Roger hảo cảm, chỉ bằng cái này cảm động sâu vô cùng trí lực mức độ sao, tính toán, không đi nghĩ thằng ngốc kia điện hạ sự tình. Lần này đến vương quốc Wano, vẫn là lấy bái phỏng sương nguyệt gia tộc sự tình làm trọng. Tiếp là nhìn xem có thể hay không dùng tay áo tuyết thay đổi một thanh đại khoái đao 21 công. Tay áo tuyết đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng vấn đề cũng là xuất hiện ở nó thật sự là quá tốt nhìn tổng cho người ta một loại nữ hài tử khí cảm giác. Loại kia dương cương cùng duy mỹ hợp lại hỗn tạp cảm giác, không khỏi để cho ta cái này đại nam nhân có chút hiện nổi da gà. Ta liền biết lúc ấy tại quần đảo Sa Bao thời điểm, chính phủ thế giới căn bản là không có an hảo tâm. Nói trở lại, vương quốc Wano danh đao cùng danh kiếm vẫn là thật nhiều, Wado Ichimoji, đệ nhị Sandai Kitet, Shui, Tosuka, Enma. Nguyên tác bên trong có danh tiếng đại khoái đao 21 công, toàn bộ đều là xuất từ vương quốc Wano, loại này xuất hàng dẫn đầu đơn giản không hợp thói thường, hắn đại khoái đao 21 công cũng không cần phải nghĩ, duy nhất chỉ có đệ nhị Sandai Kitet có lẽ còn có suýt xẻ. Trong truyền thuyết sẽ cho người năm giữ mang đến bất hạnh yêu đao, thật đúng là thẳng muốn mở mang kiến thức một chút. Trong lòng suy nghĩ tung bay, Adrian dưới chân tốc độ nhưng lại chưa đình chỉ. Dọc theo bên bờ biển đường nhỏ tiếp tục hướng phía trước, Adrian một thân một mình, hướng phía kiến văn sắc bá khí cảm giác được tiểu hình thành trấn phương hướng đi đến. Thành trong trấn có không ít cư dân tồn tại, nhưng đại đa số đều là xanh xao vàng vọt, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Nghèo khó cùng trách nát là tòa này thôn nhỏ cho Adrian lưu dưới ấn tượng đầu tiên. Thành trấn trung tâm trên đài cao, một tên thân hình hơi thấp, thể trạng hùng hậu nam nhân đang cho trong thôn cư dân phân phát thực vật. Tên nam tử này người có một đầu xõa tung nổ tung hình xanh đậm phát, một đôi cuối cùng dơ lên cùng màu lông mày lộ ra lộn xộn mà vô chương, râu ria xồm xoàm, ăn mặc một thân màu xanh lá cây đậm kimono, mặt ngoài có tô điểm đại lượng màu tím sậm hình tròn điểm lấm tấm. Lúc này, nam tử lớn tiếng hướng phía dưới đài các thôn dân nói ra, để mọi người sau này thực vật cũng sẽ tận lực phân phát xuống tới, ô. Gia Xui Điện Hạ, cảm ơn ngài trợ giúp. Gia Xui Điện Hạ, nhà chúng ta chỉ cần một chút xíu liền đầy đủ, ta phân phát cho hắn lão tiểu đi. Đúng vậy a. Gia Xui Điện Hạ, so với chúng ta, hai tử cùng lão nhân càng cần hơn thực vật bổ sung. Đem thân hình giấu kín tại chỗ tối Adrian không khỏi lông mày nhíu lại. Gia Xui, cùng Điện Hạ hai chữ phối hợp, cơ hồ liền chứng thực vị này tóc xanh nam người thân phận đương nhiệm bạch múa khu vực đại danh, Shimaosu Gia Xui. Từ xưa đến nay, vương quốc Wano liền do ánh sáng nguyệt gia tộc thống trị. Mỗi một đời vương quốc Wano tối cao thống trị giả tướng quân, trừ ra soán vị Kurorimi Orochi bên ngoài, cơ hồ đều là từ ánh sáng tháng thành viên gia tộc tới đảm nhiệm. Ánh sáng nguyệt gia tộc do trời tháng, Shimaosu, phong nguyệt, mưa tháng, Kurorimi năm cái đại danh gia tộc liên hợp phụng dưỡng. Những này phụng dưỡng gia tộc phân lập tại vương quốc Wano chỗ trống khu, cũng đồng thời đảm nhiệm khu vực tối cao thống trị giả đại danh. Sương nguyệt gia tộc tổng cộng chia làm hai chi, phân biệt tồn tại ở bạch múa khu vực cùng linh sau khu vực. Shimaosu Gia Xui. Cho nên nơi này chính là bạch múa khu vực, Adrian tại trong trí nhớ vơ vét một lát, hồi tưởng lại một câu đôi câu vài lời nói, tại vương quốc Wano. Chỉ có bạch múa nơi này mới có chính quy cảng khẩu. Cho nên nói, trước đó trực giác tính địa tìm tới vương quốc Wano cảng khẩu vị trí, vận khí coi như không tệ, không bình thường cảm tạ, thư hữu 21.703.042.04.1.024.32, thư hữu 21.77.03.22.41.00845, thần dĩnh gây nên kiên, 100 kidian tiền khen thưởng, không bình thường cảm tạ, LONELI 15, lão đại 3.000 kidian tiền khen thưởng, đêm nay sau cùng canh một đổi mới xong sau. Hội phát cái đang chương hồi báo một chút lên giá cái này nửa tháng đến thành tích. Hôm qua ngày lễ nguyệt phiếu số vượt qua 460 phiếu, đơn giản đáng sợ. Nhưng cuối tháng ngày cuối cùng, khoảng cách 2.000 phiếu chỉ có hơn 200 phiếu, vẫn là muốn cầu một chút, dù sao 2.000 phiếu tác giả khuẩn có vẻ như liền có thể rút ra hai lần phần thưởng. Lại nói còn một mực không biết nguyệt phiếu rút thưởng là cái gì chuyện đâu, chương 197, tính vật, chương 198, tính vật, đợi cho trong thôn các cư dân cấp cho xong hôm nay phần chuẩn bị thực vật sau. Shimaosu Gia Xui vẫy tay từ biệt những này cảm động đến rơi nước mắt thôn dân, thu thập xong vật phẩm tùy thân một mình yên lặng từ thôn xóm rời đi. Các loại đi đến chỗ không có người lúc, Shimaosu Gia Xui này tại thôn dân trước đó từ đầu tới cuối duy trì ở uy nghiêm cùng tự tin tư thái, trong nháy mắt tiêu tán hầu như không còn. Liên liên cái kia nguyên bản thẳng tắp nhô lên cái eo cùng bóng lưng, nhìn đều không người mấy phần. Mỗi khi thấy những cái kia xanh xao vàng vọt thôn dân, Shimazu Yasui liền không tự chủ được liên tưởng tới cái kia từng bị hắn ký thác tha thiết hy vọng nam nhân. Mười mấy năm trước, Koruki Oden hao phí nhân lực vật lực tinh lực, đem vốn là vương quốc Wano lớn nhất vô pháp khu vực chín dặm, một lần cải tạo thành vương quốc Wano may nhất phúc nhạc viên. Từ bắt đầu từ thời khắc đó, Shimazu Yasui đối Koruki Oden cái nhìn hoàn toàn thay đổi, hắn nhận vì người đàn ông này tương lai tất nhiên sẽ trở thành vương quốc Wano đệ nhất minh chủ, cũng chính là từ khi đó lên. Shimazu Yasui bắt đầu yêu cầu Koyuki Oden gia thần bắt đầu tiếp xúc lễ tiết, học tập tri thức, đoán luyện tự mình, vì tương lai vương quốc Wano tính toán. Nhưng là Shimazu Yasui vạn vạn không nghĩ đến là đang các bộ hạ khí thế ngất trời địa thay vương quốc Wano tương lai làm mưu đồ lúc, Koyuki Oden cái này bị ký thác kỳ vọng, chủ tướng, vương quốc Wano tương lai, minh chủ, lại là dứt khoát đem vương quốc Wano cùng người khác dân hoàn toàn dứt bỏ, vẻn vẹn chỉ đem lấy Nekomushi cùng Inrashi hai cái dị tộc. Trực tiếp ra biển, chúng thần đang muốn vì vương quốc Wano tương lai thương thảo đại kế, tướng quân vì sao trước dẫn đầu bỏ gánh không làm a? Mà tại Koyuki Oden ra biển về sau, tướng quân Koyuki thọ vui đốt lại không khỏi bệnh tình nguy kịch, lâm chung trước đó đem Kurojimi Orochi bổ nhiệm làm chính thức tướng quân. Shimazu Yasui nghĩ đến, sinh hoạt tự như 20, đã không thể phản kháng, vậy cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Kurojimi gia tộc quá khứ bởi vì mưu phản thất bại, mà được trước một đời tướng quân diệt môn tru tộc. Vẹn vẹn chỉ còn lại có Kurorimi Orochi, một người may mắn còn sống sót. Nhưng vô luận như thế nào? Kurorimi gia tộc cũng thủy chung là vương quốc Wano từ xưa đến nay danh môn vọng tộc một trong, từ Kurorimi Orochi trở thành tướng quân, cũng không phải hoàn toàn không chịu nhận sự tin. Kết quả Kurorimi Orochi tại trở thành tướng quân về sau, thế mà trực tiếp theo ngoại giới hải tặc, bách thú Kaidu cấu kết với nhau. Không gần như chỉ ở trong nước trắng trợn mở vũ khí công xưởng, cưỡng ép khiến cho tuổi trẻ bình dân tại trong nhà xưng lao động, mà lại đối vương quốc Wano tiến hành cực kỳ tàn khốc thống trị, trắng trợn trấn áp mặc cho gì không tuân mệnh lệnh người. Đang lúc Shimazu Yasui chuẩn bị liên hợp hơn người, cộng đồng lật đổ Orochi tàn khốc thống trị lúc. Ra biển Koyuki Oden lại trở về, vô luận là vương quốc Wano nhân dân, lại hoặc là Shimazu Yasui, đều đối Koyuki Oden trở về thập phần hưng phấn. Bọn họ đều tin tưởng, chuyện đương nhiên tin tưởng, Koyuki Oden thế hệ này minh chủ, tuyệt đối có thể đem Kurorimi Orochi cùng bách thú Kaidu đuổi ra vương quốc Wano, nhưng mà khiến Shimazu Yasui thất vọng là, lẽ ra trở thành vương quốc Wano cứu thế chủ Oden, lại cùng Orochi Kaidu đạt thành lẫn nhau không làm thương hại hòa bình ước định. Ý đồ dùng lời thề cùng hứa hẹn, đến trói buộc chặt Kurojimi Orochi cùng bách thú Kaidu, Shimazu Yasui không nghĩ tới ra biển mấy năm Koyuki Oden, lại còn có như vậy ngây thơ ý nghĩ, cho dù Kurojimi Orochi cùng bách thú Kaidu trong tay còn có đại lượng người thế chấp, nhưng đây chính là việc quan hệ vương quốc Wano chính thống đại sự, cho dù có đổ máu cùng hy sinh. Đó cũng là giá trị tuyệt đối đến, nhưng mặc kệ Shimazu Yasui hướng Koyuki Oden khuyên can qua bao nhiêu lần, hắn chỉ là đang khiêu vũ, mặc kệ vương quốc Wano nhân dân hy vọng nhiều Oden có thể khôi phục Koyuki chính thống, hắn vẫn là tại khiêu vũ. Đứng ngốc điện hạ a. Ngươi thật thấy không rõ vương quốc Wano tương lai a. Ngươi thật thấy không rõ Kurorimi Orochi cùng bách thú Kaidu bộ mặt thật sự a. Shimazu Yasui trong lòng mê mang lại thống khổ, nhưng căn bản bất lực. Đốt. Một trận thanh thúy kim loại tiếng va chạm gọi về Shimazu Yasui tâm thần, hắn thu liễm trên mặt biểu lộ, hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn sang. Chính gặp một tên thân thể mặc đồ trắng áo khoác lạ lẫm võ sĩ đang đứng tại giữa đường, cầm trong tay một thanh võ kiếm hoa lệ lương khoái đao, sắc mặt bình thản nhìn về phía hắn. Shimazu Yasui tứ phương chung quanh, phát giác nơi này đã là một chỗ hẻo lánh chỗ, hắn sắc mặt nghiêm túc hỏi, xin hỏi các hạ là ai? Lúc này Shimazu Yasui trong lòng không thể không làm ra xấu nhất dự định. Nếu là trước mắt xuất hiện cái này áo bào trắng võ sĩ, thật sự là Kurojimi Orochi sai phái tới sát thủ. Như vậy chỉ hy vọng chính mình chết, có thể cảnh giác Oden, để hắn một lần nữa tỉnh lại lên tinh thần đi. Shimazu Yasui điện hạ, đóng ở hôm nay gặp mặt, thật sự là chờ mong đã lâu. Shimazu Yasui thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ trang nghiêm, ngươi là người phương nào, có gì mục đích là Kurojimi Orochi sai phái tới lấy tính mạng của ta, Orochi, Adrian lông mày nhíu lại, thu đao vào vỏ, có chút buồn cười địa khoát khoát tay. Thấp như vậy kém mặt hàng còn không đáng cho ta nhấc một chút mí mắt. Shimazu Yasui hơi nghi hoặc một chút, trầm mặt nhìn về phía Adrian, chờ đợi hắn câu nói tiếp theo. Shimazu Yasui điện hạ, không biết ngài có phải không nghe nói qua Shimazu Koraburo tiên sinh, bỗng nhiên nghe thấy cố nhân tính danh, Shimazu Yasui không khỏi đồng tử hơi hơi co vào, vội vàng nói, Koraburo ngươi là từ chỗ nào nghe nói đến cái tên này, không nên gấp gáp, Shimazu Yasui điện hạ. Adrian khẽ mỉm cười nói, đang nói tới chuyện này trước đó, xin cho ta trước giới thiệu một chút thân phận của mình. Ta là A. A cái gì? Shimazu Yasui hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đối diện người. Adrian ngữ khí hơi ngừng lại, chợt nhớ tới mình tại đạo trường Ixin lúc sử dụng thân phận giả, liền lời nói xoay chuyển, dùng ra này đã lâu không gặp danh hiệu. Tại hạ tên là Toi, chịu được qua mỗi người nhờ vả, đến đây vương quốc Wano dò xét Sương Nguyệt gia tộc bây giờ tình trạng. Shimaosu Yasui truy vấn, ghê Toi, người nói người nào đó, chính là chỉ Koraburo, không, Shimaosu Koyaburo chào tiên sinh tại mấy năm trước cũng đã qua đời. Adrian chậm rãi lắc đầu nói, hướng ta ủy thác cái này nhiệm vụ, là Shimaosu Koyaburo con trai độc nhất Shimaosu Kaoshiro tiên sinh. Shimaosu Yasui nói ra, kể ta lại như thế nào có thể cam đoan ngươi nói sự tình tính chân thực đâu, Kaoshiro tiên sinh vì phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện, cố ý giao phó ta một phong thư vật. Adrian đem bàn tay vào trong ngực, từ Rumi thành bảo bên trong lấy ra một phong toàn thân trắng noãn phong thư gốc trên bên phải chỗ, ấn che kín song đao giao nhau hồng sắc tiêu ký. Xin ngài xem xét. Đây đúng là Sương Nguyệt gia tộc tiêu ký. Shimaosu Yasui gật gật đầu, hai tay tiếp nhận phong thư, đem mở ra, yên lặng duyệt thư tín nội dung. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt ửng đỏ. Toi tiên sinh, ngài ban đầu ở Đông Hải này Shimaosu thôn, đọc lên cái này thôn làng tên lúc, Shimaosu Yasui thanh âm nghe hơi có chút nghẹn ngào, hiển nhiên là kích động khó nhịn. Kaoshiro bây giờ có khỏe không? Adrian minh bạch Shimaosu Yasui nhất định là từ thư tín bên trên vào tay tin tức gì, đồng thời xác nhận thân phận của hắn, mới hội kích động như thế. Hắn nói thẳng, Kaoshiro sư phụ trôi qua cũng không tệ lắm, ngày thường tại đạo trường Ixin bên trong dạy một chút học sinh kiếm thuật. Tính toán thời gian, Kaoshiro sư phụ nữ nhi hẳn là cũng đã xuất sinh đi. Ha ha, khụ khụ, Shimaosu Yasui vốn định cất tiếng cười to, lại bị bỗng nhiên sặc đến, phát ra một trận kịch liệt tiếng ho khan. Sau một hồi lâu, hắn mới vui mừng lại kích động cảm khái nói, vậy tốt tốt Đông Hải, ta Shimaosu nhất tộc, cuối cùng vẫn là có một mạch hương hỏa tồn tại, không bình thường cảm tạ, thư hữu 2017071619385194551500 Kidian tiền khen thưởng, chương 198, đỏ vỏ kiếm. Đao nhị hiệp, chương 199, đỏ vỏ kiếm, đao nhị hiệp, ngoài ý muốn thu hoạch được ở nước ngoài tộc nhân tin tức, Shimaosu Yasui nhất thời tươi cười rạng rỡ, liên mi ở giữa tích tụ buồn sắc đều tiêu tán rất nhiều. Sau một lát, Shimaosu Yasui nghi mặt nói, đây là tại hạ có chút thất thố, mong rằng Toi tiên sinh có thể lý giải. Adrian khẽ gật đầu, tự nhiên không thèm để ý Shimaosu Yasui mừng rỡ thái độ. Giờ này khắc này, Shimaosu Yasui nhìn về phía Adrian ánh mắt, đều trở nên kính trọng không ít. Bởi vì Kaoshiro kiếm thuật dạy bảo chi ân, liền không ngại cực khổ địa từ ngoài vạn dặm Đông Hải, đem thư tín một đường hộ tống sâu vô cùng chỗ tân thế giới vương quốc Wano. Muốn đến vị này Toi tiên sinh ở trên biển độ sinh hoạt nhất định không bình thường gian khổ khó khăn đi. Thật sự là vị tính tình cao khiết nghĩa sĩ a, nghĩ đến đây chỗ, Shimaosu Yasui liền mời Adrian cùng nhau đi tới một chỗ khác cung điện chỗ ở, chuẩn bị thịnh tình khoản đãi một phen, lấy cảm tạ vị này nghĩa sĩ hành vi. Hai người kết bạn đồng hành. Trên đường đi, Shimaosu Yasui cũng nói với Adrian công khai không ít Shimaosu Koraburo chuyện cũ, tự thuật hắn chính là xuất thân từ linh sau khu vực chi kia Sương Nguyệt gia tộc, tổ tông phía trên còn ra qua Shimaosu Rima, như vậy y đao thần diệt cấp bậc truyền thuyết nhân vật. Adrian thỉnh thoảng đáp lại đến câu, nhưng trong lòng đang yên lặng suy tư. Xem ra Yuzuru xác thực theo xui hữu duyên a. À chờ chút, Moria bị xử lý, như vậy xui liền không thể rời bỏ vương quốc Wano. Mà Logutan Yubashi lại bị ta sớm lấy đi. Yuzuru chẳng phải là cũng chỉ thừa một thanh hoa đồ Ichimoji cùng Sandai Kitet, không đúng, hắn còn có một thanh vô thượng đại khoái đao mũi lam, nhưng vào lúc này, Shimaosu Yasui bỗng nhiên nói, nếu là Trâu Hoàng biết chuyện này, nhất định sẽ càng cao hứng. Adrian khẽ nhíu mày, Trâu Hoàng, ta vừa mới không có nói rõ sao? Shimaosu Yasui vỗ trán một cái, trước mắt linh sau khu vực đại danh, chính là tên là Shimaosu Trâu Hoàng. À cái này, Adrian nháy mắt mấy cái này đại danh tên theo Yuzuru đặt tên quả thực có chút dựng a. Yuzuru cũng rất lợi hại, ưa thích lấy một số hài âm thực vật chiêu thức. Giống như là cái nào đó không bình thường hút người nhãn cầu chiêu thức tên đi diễm mỹ ma đêm không ngủ quỷ trảm. Liên hài âm đại hà lòng đỏ trứng tương cơm nắm. Trong nháy mắt tẻ nhạt vô vị. Tự như thoát hắc ti thoát đến một nửa thời điểm phát hiện, tất chân phía dưới cái chân kia cũng là hắc, còn mẹ nó tất cả đều là lông. Yes, Adrian lấy lại tinh thần, dò hỏi, này ta có hay không còn cần qua linh sau khu vực bái phỏng một phen đâu? Không cần không cần, không có cần thiết này. Toi tiên sinh. Shimaosu Yasui khoát khoát tay, cười to nói. Ta chờ một lúc sẽ phái người qua đem chuyện nào cáo tri cho Trâu Hoàng, hắn sau khi biết nhất định cũng sẽ thật cao hứng nói không chừng còn sẽ trực tiếp chạy tới bạch múa bên này đâu, không bao lâu sau. Adrian liền đi theo Shimaosu Yasui sau lưng, tiến vào một tòa vẻ ngoài mộc mạc vương quốc Wano truyền thống cung điện. Shimaosu Yasui chiêu làm người hầu chuẩn bị sang yến. Một phen cơm nước no nê. Adrian liền đưa ra một hạng thỉnh cầu. Toi tiên sinh. Ngài là nói muốn thay đổi một thanh danh đao, Shimaosu Yasui sờ sờ cầm, nhìn về phía Adrian bên hông treo lương khoái đao Yubashi. Là ngài bên hông cái này một thanh sao, cũng không phải là Yubashi, mà chính là một cái khác đem đại khoái đao 21 công. Adrian lắc đầu, giơ cánh tay lên, chụp vào bên cạnh thân hư không. Nương theo lấy một trận nhàn nhạt gợn sóng nổi lên, vỏ đao, hộ thủ, chui đao đều là thuần trắng danh đao tay áo tuyết bị nắm trong tay, chui đao cuối cùng cuốn quanh lấy tơ lụa băng gấm không gió mà bay. Shimao Suyasui trong mắt lóe lên một vòng ước ao chi sắc, tán thán nói, y thật là một thanh thật xinh đẹp kiếm, Adrian tùy ý múa mấy lần tay áo tuyết, giải thích nói, cũng là bởi vì nó quá xinh đẹp, cho nên ta mới muốn thay đổi một thanh. Shimao Suyasui khẽ gật đầu đồng thời, mặt hiện ngượng nghịu. Nếu như vẹn vẹn chỉ là Yubashi loại này đẳng cấp lương khoái đao, vương quốc Wano cảnh nội đồng dạng tồn tại không ít, thậm chí Shimao Suyasui chính mình đại danh trong bảo khố, liền cất kỹ một thanh theo Yubashi cùng cấp bậc lương khoái đao. Nhưng là đại khoái đao liền không giống nhau. Cho dù là tại thừa thải công tượng cùng danh kiếm vương quốc Wano, đại khoái đao vẫn như cũ là vô cùng hiếm có bảo vật. Là như thế này, tôi tiên sinh. Shimao Suyasui chăm chước lời nói, chậm rãi nói, ta chỗ này cũng không có cùng đại khoái đao 21 công cùng cấp bậc danh đao, nhưng là ta biết một vị kỹ thuật không bình thường cao siêu rèn đao sư. Theo ta được biết, vị kia rèn đao sư trong tay chí ít còn có một thanh đại khoái đao 21 công. Shimao Suyasui nói, nhưng là ta lại không thể cam đoan hắn có nguyện ý hay không cùng ngươi làm trao đổi. Vị kia rèn đao sư chính là trong truyền thuyết đao tượng cổ triệt hậu nhân, tên là Thiên Cẩu núi bay hoàn toàn, cư trú ở chính dặm khu vực. Shimao Suyasui rời đi một lát, thu hồi một bộ vương quốc Wano địa hình đồ, đem mở ra tại trên mặt bàn. Nếu như muốn tiến về chính dặm, thì cần phải xuyên qua Hoa Chi Đô cùng Hy Vọng Đẹp hai đại địa khu. Adrian yên lặng gật đầu, đem này tấm tường tận không bình thường vương quốc Wano địa hình đồ nhớ trong đầu. Bất quá hắn có thể không chuẩn bị dựa theo Shimao Suyasui đánh dấu lộ tuyến hành động, mà chính là dự định trực tiếp dùng phương thức phi hành chạy tới Thiên Cẩu núi bay hoàn toàn hiện nay ở lại biên nón lá thôn. Không có nhớ lầm lời nói, trước đây Adrian dự đoán chui này đệ nhị Sandai Kitet chính là được thu giấu tại Thiên Cẩu núi bay hoàn toàn trong tay, cũng hẳn là Shimao Suyasui lúc này nhấc lên cái kia thanh đại khoái đao 21 công. Shimao Suyasui phái người tìm đến giấy bút, chuẩn bị thay Adrian viết một phong thân phận thư giới thiệu. Dù sao, tôi tiên sinh, vừa mới đi vào vương quốc Wano không lâu, Thiên Cẩu núi bay hoàn toàn sẽ không cũng không có khả năng liền dễ dàng như vậy cùng ngoại giới người làm giao dịch, nhất định tín nhiệm thủ đoạn là ắt không thể thiếu, nhưng vào lúc này, cung điện lối vào bỗng nhiên đi vào hai vị tướng mạo kỳ lạ tráng hán. Bên phải vị kia, có một trương so với thường nhân khổng lồ rất nhiều khuôn mặt, như thiểm điện hắc sắc mày rậm, trên trán có một vần loan nguyệt hình dáng vết sẹo, trên đầu giữ lại phản phất chân nhện đồng dạng dương nanh múa vuốt kiểu tóc, mặc trên người một kiện truyền thống lam sắc kimono. Bên trái vị kia thân cao, cơ hồ có bên phải vị kia gấp hai độ cao, thân thể mập mạp, người khoác màu tím nhạt, mang theo đóa hoa màu vàng đồ án kimono, lộ ra lồng ngực, cánh tay chỗ có tự sắc hoa văn hình xăm, bên hông mang theo một cái có khắc thiên chữ tử hồ lô. Khiến Adrian cảm thấy một chút khó chịu là, bên trái vị kia cao lớn nam nhân mập, còn giữ một đầu phấn hồng sắc xõa tung tóc quăng, thậm chí ở trên đỉnh đầu đuổi búi tóc. Asruduji, Rayo, hai người các ngươi hôm nay chạy thế nào đến ta chỗ này đến? Shimao Suyasui hơi kinh ngạc địa nghênh đón. Adrian lúc này cũng nhận ra hai vị tráng hán thân phận, Koruki Oden gia thần, cửu hồng bao thứ hai Astro Duri cùng Rairo. Phấn sắc bạo tạc đầu Astro Duri không có gì tốt giới thiệu. Ngược lại là cái kia hình thù kỳ quái Rairo, là một vị năng lực giả, hệ Paramecia quyển quyển quả thực, có thể tùy ý thao túng y quyển trục y lực lượng. Đối mặt Shimao Suyasui vấn đề, Astro Duri lớn tiếng đáp trả, trong thanh âm tràn ngập không thoải mái cùng không hiểu ý vị. Còn không phải là bởi vì chúng ta đứng ngốc điện hạ, chương 199, Koyuki Oden, chương 200, Koyuki Oden, Yasui điện hạ, ngài liền không thể. Asuro Duji đang chuẩn bị đối Shimao Suyasui lớn tiếng phàn nàn, lại chợt phát hiện, lúc này trong cung điện trừ ra quen thuộc Shimao Suyasui bên ngoài, còn ngồi một tên khác không bình thường khuôn mặt xa lạ. Lạ lẫm khách nhân trước mắt, Asuro Duji lập tức nhớ tới Shimao Suyasui đã từng dạy bảo hành lễ dụng cụ phương thức, vội vàng thu liễm lại trên mặt bất mãn thần sắc, sắc mặt chuyển thành nghiêm túc. Nhưng mà Astro Duri này tấm nghiêm túc biểu lộ, lại vì hắn bằng thêm mấy phần hung hãn chi vị. Adrian nhìn thấy Astro Duri bày ra này tấm tư thái, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Cửu hồng bao, chớ nhìn bọn họ đều lớn lên đủ loại, vô cùng kỳ quặc. Nhưng tuần tự kinh lịch Koyuki Oden cùng Shimao Suyasui luân phiên cải tạo về sau, đã hoàn toàn coi là biết rõ sách hiểu lễ trị quốc chi thần, coi như mức độ không cao, nhưng tối thiểu có thể sử dụng. Tối thiểu nhất so băng hải tặc bách thú ba tranh vẽ, sáu bay bào mạnh hơn đi, có thể bởi vì cá nhân kinh lịch khác biệt, mỗi vị cửu hồng bao đối với bọn hắn, chủ công Koyuki Oden, cũng là có không giống nhau thái độ. Bốn vàng, một trong Kinemon, là do ở bị Koyuki Oden cứu, tự nguyện đi theo, giấc ngủ Denjiro, Denjiro làm theo là bởi vì vốn là sùng bái Koyuki Oden, cũng cùng nhau đi theo. Nữ trang lão đại, nhân gian cờ lê Kikuno tiểu cúc, làm theo là do ở lưu lạc đầu đường lúc bị Koyuki Oden thu lưu. Biển ảnh nhẫn người Kaido, là tại rời khỏi tướng quân ngự đình phiên chúng sau bị Koyuki Oden tiếp nhận. Đỏ vây cá đông phương đồn ngư nhân tộc Kawamutsu, ban ngày chi vương Inrashi, đêm tối chi vương Nekomushi, ba vị này đều là còn nhỏ gặp rủi ro lưu lạc vương quốc Wano lúc bị Koyuki Oden cứu. Mưa rào Kanjuru làm theo không cần nhiều lời, gia hỏa này hoàn toàn cũng là cái bi kịch diễn viên, là Kurojimi Orochi sai sử trà trộn vào ánh sáng nguyệt gia tộc nằm. Cửu hồng bao trong chín người, chỉ có Asuro Duji là Koyuki Oden hoàn toàn bằng vào cao siêu vũ lực đánh bại cũng hàng phục. Thậm chí ta cửu hồng bao, bình thường đều sẽ lấy việc Koyuki gia thần gì tự xưng, biểu thị bọn họ trung với ánh sáng nguyệt gia tộc. Mà Asuro Duji tự xưng lại chỉ là ngự điền gia thần, cho thấy hắn vẻn vẹn chỉ là tinh phục Koyuki Oden thực lực mà thôi. Đương nhiên, đang bị Koyuki Oden hàng phục về sau, Asuro Duji vị này chính dặm mạnh nhất quái vật, cũng là cam tâm tình nguyện đi theo, đồng thời từ tâm lý cảm kích đem chính dặm chế tạo thành hòa bình nhạc vườn Koyuki Oden. Chỉ bất quá mấy năm trước đó, Koyuki Oden nương theo băng hải tặc râu trắng ra biển về sau, Kurorimi Orochi trở thành vương quốc Wano mới tướng quân. Asuro Duji liền trực tiếp trở lại cửu lý sơn đầu, tiếp tục làm hắn sơn tặc thủ lĩnh. Cho nên hải tặc thế giới bên trong sơn tặc bên trong, thật không phải là không có cường giả, mà khi Koyuki Oden trở về vương quốc Wano sau, Asuro Duji vốn cho rằng đã từng đem chính dặm chế tạo thành hòa bình nhạc vườn ngự điền điện hạ, sẽ lập tức khu trục đi Kurojimi Orochi cùng bách thú Kaido. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến hắn đợi đến không phải khai quốc minh quân, mà chính là đứa ngốc điện hạ. Koyuki Oden hy vọng có thể đem vương quốc Wano mở ra xiềng xích, số đánh bại trăm năm bế quan tỏa quốc truyền thống xiềng xích, từ đó hòa bình khai quốc. Điểm này tuyệt đối không ai phản đối, tám vị cửu hồng bao tuyệt đối là nâng mười tay, hai cá màng, hai miêu trảo, hai tay chó cùng một chỗ tán thành, nhưng làm sao cũng phải đem Kurojimi Orochi nội ưu, bách thú Kaido, hòa ngoại xâm, hoàn toàn giải quyết hết về sau, suy nghĩ thêm khai quốc công việc a. Hiện tại mỗi tuần một lần liền biết mặt cái đâu đang bố chạy hoa chi đô trên đường cái khiêu vũ, là nhảy lên nghiện vẫn là sao thế? Ta cửu hồng bao hoặc tự kiềm chế thân phận, hoặc kinh lịch bố trí, không muốn đối Koyuki Oden hành vi chỉ trỏ. Nhưng Asuro Duji nhưng không có cái này cố kỵ, hắn vốn chính là bị Koyuki Oden đánh phục sơn tặc đầu lĩnh. Bởi vì kính nể Koyuki Oden đối chính dặm cống hiến, cho nên Asuro Duji mới cam tâm tình nguyện đi theo. Hiện tại Koyuki Oden làm ra cái này việc chuyện ngu xuẩn, Asuro Duji tên sơn tặc này đầu lĩnh phê bình phàn nàn hai câu lại thế nào? Yasui điện hạ, vị này là... Asuro Duji đình chỉ trong lòng phiền muộn tâm tình, lễ phép đối Shimazu Yasui hỏi. Shimazu Yasui đưa cho Adrian một cái tìm kiếm ánh mắt, Adrian khẽ gật đầu ra hiệu. Vị này là từ ở nước ngoài mà đến tòi tiên sinh, đối ta Shimazu nhất tộc có chớ ân tình lớn. Shimazu Yasui xuề bàn tay ra, chỉ hướng Adrian phương hướng, mười phần khách khí nói ra. Đồng thời, Shimazu Yasui cũng sẽ tiến vào cung điện đỏ vỏ kiếm, đao nhị hiệp giới thiệu cho Adrian. Từ ở nước ngoài mà đến, Asuro Duji hai mắt nhắm lại, nhìn về phía Adrian, một đạo tinh quang tại mắt lướt qua. Tòi tiên sinh, người là hôm nay mới đi đến vương quốc Wano sao, là như thế này không sai. Asuro Duji truy vấn, vì vậy ngươi có chú ý tới vương quốc Wano bên ngoài bạo phát trận kia kinh thiên chi chiến sao bách thú Kaido đang cùng một vị nào đó không rõ nhân sĩ giao thủ. Đối với vương quốc Wano cảnh nội tuyệt đại đa số người tới nói là căn bản không phát hiện được vương quốc Wano bên ngoài hải vực bạo phát tuyệt thế chiến đấu. Nhưng là cùng chi quốc bên trong chư vị cao thủ lại không phải. Kiến văn sắc bá khí tại một nhóm người này bên trong cũng không hiếm thấy, tự nhiên phát giác được phương xa trên mặt biển này cổ mãnh liệt bành bái, nghe rợn cả người giao chiến dư ba. Bất quá, Koyuki một phương bởi vì chủ tướng duyên cớ, với bên ngoài chuyện phát sinh không có hứng thú, tự nhiên không có ai đi dò xét, băng hải tặc bách thú bên kia, làm theo là bởi vì đối tổng đốc Kaido có lòng tin, khi bọn hắn phát hiện Kaido đã bị hai độ đánh chìm thời điểm, đã muộn. Về phần nói một phương khác Kurojimi gia tộc thế lực, cái kia chính là thật không phát hiện được. Nghe được Asuro Duji vấn đề, Adrian nhún nhún vai, thản nhiên nói, đương nhiên là có chú ý tới, bởi vì lúc ấy chính là ta tại cùng Kaido giao chiến a. Cái gì ít ba, chấn kinh thanh âm đồng thời từ ba nhân khẩu bên trong truyền đến. Liên liên một mực duy trì trầm mặc tỉnh táo, ninja, Raio, cũng là trong miệng kinh hô không thôi. Ba người đồng thời hai mắt trừng trừng, hai mắt nổi lên, làm ra nhất là kinh điển hải tặc phiên bản giật mình biểu lộ. Cần ta phơi bày một ít sao? Adrian đưa ngón trỏ ra, đồng thời vận chuyển u năng, đầu ngón tay hắn hơi hơi hiện ra một hạt u lam sắc quan điểm, tản mát ra mê người mà khí tức nguy hiểm. Asuro Duji đồng tử hơi hơi co rụt lại, tay phải kìm lòng không đặng sờ về phía bên hông bội đao, mà Raio thì là hai tay tìm được sau lưng, làm ra tùy thời quất ra quyển trục nghênh địch tư thế. Đúng lúc này, Shimazu Yasui chà chà bởi vì quá độ chấn kinh mà toát ra mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng nói, không cần toi tiên sinh, nhanh lên thu qua ngươi năng lực đi, Asroduji, Rayo, các ngươi cũng thế, nhanh lên nắm tay buông ra, Adrian giống như là thổi cây nến một dạng địa thổi tắt đầu ngón tay U năng. Thấy thế, Asroduji cùng Rayo cũng đem thân thể trầm tĩnh lại, tuy nhiên trong lòng vẫn duy trì độ cao cảnh giác, nhưng lại không còn là vừa mới này một bộ dương cung bạc kiếm tư thái. Tôi tiên sinh, ngài mới vừa nói bắt nguồn từ trải qua cuối cùng đợi, nhưng không có nói ngài vừa mới theo bách thú Kaidu tại vương quốc Wano bên ngoài đánh một chầu, mà lại. Shimaosu Yasui cười khổ một tiếng, muốn nói lại thôi. Mà lại ngươi thế mà còn là đánh thắng cái kia, chẳng qua là Kaidu mà thôi, không phải cái gì đáng đến ngạc nhiên sự tình đi. Adrian nửa người trên hơi hơi sau dựa vào, làm ra tiêu chuẩn lão đại cấp bậc chiến thuật ngửa ra sau tư thái. Sau đó, hắn nhìn về phía Asroduri cùng Rairo, đột nhiên hỏi. Hai vị là Koruki Oden gia thần, không biết, ta có hay không có thể mời gặp một chút này trong truyền thuyết Ngự Điền Điện Hạ đâu, chương 200, đối Momonút bảo cụ hiền giả điếu trụy, chương 201, đối Momonút bảo cụ hiền giả điếu trụy, Adrian muốn xin gặp Koruki Oden, tự nhiên là có hắn nguyên nhân chỗ. Trực tiếp nhất cũng là nguyên nhân căn bản nhất, cũng là bởi vì Adrian muốn thử một chút nhìn, có thể hay không từ trên người Koruki Oden phát động đến cấp S khiêu chiến nhiệm vụ hoặc là cấp A khiêu chiến nhiệm vụ. Điểm kinh nghiệm vẫn còn là lần. Trọng lại còn là khiêu chiến nhiệm vụ bên trong bổ sung năng lực khen thưởng. Tuy nói đối với Koyuki Oden cá nhân giác quan không tính quá tốt, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Adrian muốn thu hoạch Koyuki Oden năng lực A. Tự như Adrian thật không bình thường không thích Big Mom, nhưng cái này cũng không trở ngại trọng kích chuyên công cái này sở trường nó hương đến nổi lên A, mà lại đến kỹ Koyuki Oden trên thân năng lực, vẫn là có không ít đáng giá Adrian theo đuổi. Dứt bỏ Koyuki Oden lớn nhất cơ sở nhất thân thể tố chất năng lực, còn có tỷ như Oden nhị đao lưu kiếm thuật, lại tỷ như một mực không có soát đi ra bá vương sắc bá khí, đặc biệt là sau cùng này lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực, tuy nói đến nay Adrian cũng không biết lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực đến có cái gì dùng. Coi như tại nguyên lấy bên trong, loại năng lực này triển lãm hiệu quả, có vẻ như cũng chỉ là thêm căn có thể tiếp nhận đặc thù tần suất tín hiệu, anten, mà thôi. Nhưng có dù sao cũng so không có mạnh hơn a, huống chi loại năng lực này còn ẩn dính đến đại hải cuối cùng huyền bí, nghe được Adrian lời nói sau. Vô luận là Asroduri, cũng hoặc là Rairo, đều trong nháy mắt khẩn trương lên. Cái này không thể không để bọn hắn cảm thấy khẩn trương nha, nếu như tại biết được Adrian, xác thực chiến tích, trước đó, hai vị này đỏ vỏ kiếm, đao nhị hiệp còn có thể coi hắn là thành là một cái từ ở nước ngoài mà đến cao thủ bình thường, ẩn cùng sương nguyệt gia tộc bạn cũ, nhưng biết được cụ thể chiến tích về sau, liền hiểu được cái này cái gọi là cao thủ bình thường, là cái có thể trong khoảng thời gian ngắn đem Kaidu đánh tới đọa thiên. Tự thân lại lông tóc không hư hại, tuyệt thế hung nhân, cái này không bình thường đáng sợ, liền xem như cửu hồng bao, cũng nhất định phải tán thành Kaidu thực lực, tuyệt đối là thuộc về bọn hắn chủ công Koruki Oden này một cấp bậc, đây đã là đứng tại đại hải thực lực kim tự tháp đỉnh đầu siêu cấp đại cao thủ, coi như không phải kim bài tuyển thủ, tối thiểu nhất cầm cái ngân bài là dư xài. Rayo cổ họng hơi hơi cổ động, nghiêm túc hỏi, không biết ngươi, khụ khụ không biết các hạ muốn gặp Ngự Điền Điện Hạ có cùng phải làm sao, Adrian chỉ trong tay Yubashi, cùng tay áo tuyết, thuận miệng giải thích nói. Tại hạ thân là một danh kiếm sĩ, từng ngẫu nhiên từng nghe nói Koyuki Oden một chút truyền thuyết, cho nên muốn đến lĩnh giáo một phen. Dạng này lý do, nó hợp lý sao? Rất lợi hại hợp lý, tối thiểu nhất tại võ sĩ thành gió vương quốc Wano, tương đương hợp lý. Mặc kệ là Asroduji, vẫn là Rayo, đều nói không nên lời nửa điểm cự tuyệt lời nói tới. Lúc này, Shimaosu Yasui đứng ra đánh cái giảng hòa, hắn cười híp mắt nói ra. Tôi tiên sinh. Ngày trước đó không phải nói muốn qua chín dặm tìm thiên cẩu núi bay hoàn toàn rèn đao sư thay đổi một thanh danh đao sao nếu không khiêu chiến Oden sự tình, vẫn là thoáng sau này chuyển một ít thời gian đi. Shimaosu Yasui cũng không muốn vị này vừa mới đem ở nước ngoài tộc nhân tin tức cáo tri, lương tâm cao sĩ, cùng hắn một mực coi trọng Koyuki Oden tại vương quốc Wano cảnh nội ra tay đánh nhau. Nhưng mà Adrian chỉ là khoát tay một cái nói, không sao, nếu là lúc này lâm tràng đổi kiếm, có lẽ còn sẽ ảnh hưởng thực lực của ta phát huy. Mà lại ta lúc bình thường cũng chủ yếu sử dụng Yubashi đến đối địch, tay áo tuyết dùng số lần tương đối ít. Huống chi, Koruki Oden không phải là chiến dặm đại danh sao thiên cẩu núi bay hoàn toàn rèn đao sư cũng là ở tại chiến dặm khu vực, còn vừa vặn tiện đường. Lần này liền Shimaosu Yasui cũng không thể nói gì hơn. Asroduri cùng Rairo nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn khẽ lắc đầu. Tại Adrian mãnh liệt yêu cầu dưới, Shimaosu Yasui một nhóm người đành phải rời đi bạch múa đại danh cung điện, trùng trùng điệp điệp hướng lấy chín dặm phương hướng đi đến. Mặc kệ là Kurorimi Orochi dưới trướng nhân mã, lại hoặc là băng hải tặc bách thú tai mắt, đổi đại tình huống như vậy trên cơ bản là nhìn lắm thành quen. Gần nhất cái này thời gian 2-3 năm đến, tại Koruki Oden đáp ứng Kurorimi Orochi, cùng bách thú Kaidu ước định, hứa hẹn mỗi tuần một lần tại Orochi dưới cổng thành mình trần mặt đâu đang bố khiêu vũ về sau, tình huống như vậy liền tổng sẽ phát sinh. Liền vương quốc Wano phổ thông bình dân đối tình huống như vậy đều đã là không cảm thấy kinh ngạc. Nhìn thấy Shimazu Yasui, Asura Duji cùng Raizo bọn người đi qua lúc, mọi người nhao nhao cảm khái. Những này ánh sáng nguyệt gia tộc gia thần thật đúng là chấp nhất a, à, lại đem Shimazu Yasui điện hạ mời đi ra. Ai cũng biết, thằng ngốc kia điện hạ đã hoàn toàn không có thuốc chữa. Shimazu Yasui điện hạ vì cái gì còn không chịu từ bỏ đây? Vụn vặt lẻ tẻ lời nói truyền đến Shimazu Yasui, Asura Duji cùng Raizo trong lỗ tai, bọn họ không khỏi nhao nhao lúng túng, nhìn về phía Adrian, chỉ thấy người sau một bộ dạng tự nhiên biểu lộ. Adrian mới lười nhác để ý những này vương quốc Wano bình dân đối Koruki nhất tộc đánh giá đâu, nói như thế nào đây, chủ công mình, cắn răng cũng phải thừa nhận a. Một đoàn người đi đường tốc độ thật nhanh, cũng không lâu lắm về sau, liền tới đến chín dặm đại danh cung điện. Mà Adrian cũng rốt cục nhìn thấy Koyuki Oden. Đây là một cái thân hình cao lớn, thể trạng tráng kiện nam tử trưởng thành, thân cao gần 4 mét, mọc ra một đôi mắt phượng cùng mày rậm lông, đỉnh đầu tóc đen tụ lại thành một cái vòng tròn lớn mặt phẳng, nhìn tự như đỉnh lấy một đỉnh hắc sắc bình mũ. Mặc trên người chanh sắc kimono, trước ngực bộ vị khác có niêu mung đồ án, bả vai cùng trên lưng cột cự đại tử bạch sắc chú liên thằng, trên lưng buộc lên hai thanh bội đao Tosuka cùng Enma. Tuổi trẻ thời kỳ Koruki Oden là một cái đặc lập độc hành, phóng đẳng không bị trói buộc, tự do lại tùy hứng người. Theo lý mà nói, dạng này gia hỏa, trước đây sau khi được lịch băng hải tặc trâu trắng cùng Roger hải tặc đoàn về sau, nguyên bản này tự do phóng túng tính cách một mặt, hẳn là sẽ lại lần nữa thả lớn không ít. Nhưng lúc này xuất hiện tại Adrian trước mặt, lại chỉ là một cái khuôn mặt trầm ổn, hai con ngươi bình tĩnh phổ thông trung niên nhân, bốn phía thậm chí ẩn ẩn tản ra một loại đồi phế ý vị. Lại là một tên mất lòng dạ đại nhân vật, Adrian lông mày nhíu lại, trong lòng trăm bề không được hiểu biết. Thế nhưng là Koyuki Oden gia hỏa này có lý do gì lại biến thành dạng này hoàn toàn không nghĩ ra à, mà lại nói đến cũng không bình thường kỳ quái, vì cái gì ở phía sau đến bị Kaidu đánh bại, hãm sâu ngục bên trong về sau, Koyuki Oden còn sẽ chủ động nói cho Koyuki lúc, nói vương quốc Wano hội nghênh đón trời đông giá rét, mà đánh bại Kaidu, khiến cho vương quốc Wano khai quốc người, lại ở 20 năm về sau xuất hiện, nói thật giống như hắn so lão bà hắn thời gian quả thực năng lực giả còn muốn hiểu vương quốc Wano tương lai vận mệnh một dạng. Lúc này, Asura Duji cùng Raizo cũng hướng Koyuki Oden nói rõ Adrian ý đồ đến. Đánh bại Kaidu, kiếm sĩ, sao? Koyuki Oden trong đôi mắt hiện lên một tia hứng thú, nhưng lập tức lại chuyển thành không thể phát giác cô đơn, hắn cười khoát khoát tay. Vẫn là quên đi, tôi tiên sinh, ta đã thật lâu không cùng người khác giao thủ qua. Ngự điền điện hạ, ít hai, Asura Duji cùng Raizo đồng thời giật mình vô cùng nhìn về phía Koyuki Oden. Thân là vương quốc Wano võ sĩ, thế mà lại chủ động cự tuyệt người khác khiêu chiến, đây tuyệt đối là không thể xóa nhòa võ sĩ sĩ nhục a. Oden, liền liền Shimazu Yasui, cũng biết lúc này Koruki Oden nói tới ngữ điều tính nghiêm trọng, thần tình nghiêm túc nhìn về phía hắn. Vẫn là tha ta đi, mấy vị. Koruki Oden đại đại liệt liệt khoát khoát tay, buồn bực ngán ngẩm địa nói, để cùng suy nghĩ làm sao nghênh đón người khác khiêu chiến, còn không bằng ngẫm lại buổi trưa hôm nay ăn tài liệu gì quan đông nấu. Nhưng vào lúc này, một trận cãi nhau thanh âm từ cung điện lối vào truyền đến. Rất nhanh, một cái đầu đỉnh đầu phát bị cạo sạch, chỉ có sau đầu bộ chải lên búi tóc, người mặc phấn hồng sắc kimono bé trai chạy vào. Momonuk, Koyuki Oden vô cùng cao hứng hướng nhi tử chào hỏi. Adrian hai mắt nhíu lại, khóe miệng đồng thời lộ ra một tia hiền lành nụ cười. Hắn giả bộ như nghi ngờ nhìn về phía Shimazu Yasui, hiểu ý Shimazu Yasui lập tức thấp giọng nói rõ Momonuk thân phận. Nguyên lai là con trai của Koyuki Oden a. Adrian ra dáng địa thở dài một tiếng, từ trong ngực lục lọi ra một đầu lóe ra thăm thẳm lam quang lam bảo thạch điếu trụy, ném về phía Koruki Oden. Tuy nhiên thật đáng tiếc phụ thân ngươi cự tuyệt ta khiêu chiến mời, nhưng vẫn là đưa một kiện tiểu lễ vật cho ngươi đi. Koruki Oden tay mắt lanh lẹ đem đầu kia lam bảo thạch điếu trụy cầm trong tay. Nhất thời, một cổ trống rỗng bình tĩnh cảm giác phun lên Koruki Oden trong lòng, qua lại đủ loại rườm rà tâm sự, toàn bộ bị ném sau óc. Mấy giây thời gian về sau, Koruki Oden mới từ cổ này trong cảm giác tránh thoát. Khuôn mặt bình tĩnh nhìn về phía Adrian. Đây là cái gì dây chuyền? Đây là ta vận dụng tự thân năng lực thúc sinh ra đặc thù dây chuyền, có thể làm cho người kiềm lòng không đặng lâm vào bình tĩnh nghĩ viễn vông trạng thái, đồng thời dọn sạch những vốn đó không nên có phiền lòng tạp niệm. Adrian như nói rõ thật. Hiền giả dây chuyền, nó tên gọi là cái này. Tên đầy đủ là U Buồn U Linh Hiền Giả Thời Khắc Lam Bảo Thạch Tiếp Tục Phiên Bản. Sớm tại lúc trước thân ở ngư nhân đảo thời điểm, Adrian liền đã từng suy tư qua nên như thế nào tại hắn rời đi ngư nhân đảo về sau, tiếp tục ức chế ngư nhân đảo thượng hải tặc cướp giật nhân ngư tộc tình huống. Đi qua một phen suy nghĩ về sau, Adrian liền thử nghiệm muốn nhìn một chút có thể không thể làm ra tự động phân biệt địch nhân U Linh Bảo Cụ. Loại vật này, tự nhiên là thất bại, Adrian thủ nghệ Việt còn chưa tới như vậy bỗng trình độ, bất quá khắp nơi tìm Neptune quốc vương cung cấp tài liệu về sau, Adrian không bình thường ngoài ý muốn phát hiện một loại cùng U năng kim dung tính không bình thường cao tài liệu lam bảo thạch. Cụ thể kêu cái gì tên Adrian quên, dù sao nó bề ngoài giống như là khỏa bảo thạch màu lam, liền tạm thời lấy Lam Bảo Thạch đến xưng hô nó đi. Hiền giả dây chuyền chính là Adrian thông qua hướng Lam Bảo Thạch bên trong quán chú U Năng cùng U Linh năng lực đạt được sản phẩm, thậm chí còn đạt được màn hình tán thành. Hiền giả dây chuyền đạo cụ, cái này là một thanh mang theo dày đặc ác ý đặc thù dây chuyền, có thể khiến cho nam tính lâm vào vô dục vô cầu bình thản trạng thái. Trí lực 5, bổ sung yếu ớt mùi thuốc lá thành nghiện khả năng. Thọ mệnh niên hạn 4 năm. Phụ chú, tinh thần thiến, trí mạng nhất. Koyuki Oden nhưng không biết Adrian ý nghĩ trong lòng, tuy nói bằng dựa vào cái này lắng nghe vạn vật thanh âm, năng lực, hắn quả thật có thể từ trên người đối phương cảm nhận được một chút nông cạn ác ý, nhưng hắn cho rằng này chỉ là bởi vì đối phương muốn khiêu chiến chính mình duyên cớ. Đem hiền giả dây chuyền nắm trong tay, Koyuki Oden nhẹ nhàng vuốt ve Lam Bảo Thạch mặt ngoài, đã lâu nhẹ nhõm cảm giác hiện lên ở trong lòng. Đây là cái gì xem thật kỹ, Momo nút tràn đầy phấn khởi địa một phát bắt được trong tay phụ thân dây chuyền, hắn biểu lộ trong nháy mắt trở nên bình thản mà thông dong đứng lên. Cá nhân cho rằng, tiểu hài tử nhất định phải từ nhỏ nắm lên. Adrian híp mắt cười nói. Nếu như muốn đem hài tử bồi dưỡng thành đệ nhất minh chủ, ta muốn sợi dây chuyền này hẳn là có thể với đưa đến không nhỏ trợ giúp. Koyuki Oden đem hiền giả dây chuyền từ Momo nút trong tay cầm lại, tại truyền cho Shimazu Yasui, Asuro Duji, Gaio mấy người. Thoáng phẩm vị qua hiền giả dây chuyền uy năng về sau, Shimazu Yasui khẽ gật đầu. Oden, ta cho rằng Toi tiên sinh nói không sai, Momo nút đứa nhỏ này cùng ngươi khác biệt. Hắn sinh ra không có gì thân thể thiên phú, nhưng làm nhất quốc thái tử, lễ nghi cùng tri thức học tập là ắt không thể thiếu. Có thể Momo nút từ tiểu tâm tư. So sánh hoạt bát, Shimazu Yasui không có ý tứ ở trước mặt mọi người nói ra nhan sắc từ ngữ, liền mập mờ nói, sợi dây chuyền này quả thật có thể trợ giúp Momo nút gia tăng tự thân tri thức tích xúc. Koyuki Oden yên lặng gật đầu. Cầm hiền giả dây chuyền, Koyuki Oden trầm mặt một lát. Hắn cáo từ một tiếng, không bao lâu sau lại dẫn một bản nhật ký bộ dáng đồ vật trở về. Đem giao cho Adrian. Toi tiên sinh, không thể đáp ứng ngươi khiêu chiến, đây quả thật là làm trái võ sĩ tinh thần, ngươi lại như cũ hào phóng tặng cùng Momo nút lễ vật. Đây là ta đã từng kiếm thuật tu luyện sổ tay, nếu như không chê lời nói, xin mời thu cất đi. Đúng lúc này, màn hình bên trên truyền đến nhắc nhở. Đã thu hoạch được kỹ năng quyển trục Oden nhị đao lưu đào nguyên bạch lan, phải chăng học tập, chú thích, trực tiếp học tập cần thanh toán 2 điểm kỹ năng, thông qua tự chủ học tập. Có thể căn cứ học tập tiến độ giảm bớt đối ứng điểm kỹ năng tiêu hao. Nhìn lấy màn hình nhắc nhở tin tức, Adrian trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Không có gì ngoài ban đầu ở Bắc Hải lúc Doflamingo giao phó cho hắn song sắc bá khí quyển trục, hắn cuối cùng lại gặp được có thể trực tiếp học tập kỹ năng quyển trục. Tuy nói nhị đao lưu cũng không phải là Adrian yêu thích, nhưng hắn vẫn lễ phép biểu đạt cảm ơn. Vậy ta liền cảm ơn Koyuki Oden tiên sinh hảo ý. Cùng Koyuki Oden nhàn phím vài câu, thảo luận chút kiếm sĩ kinh nghiệm đối địch về sau, Adrian liền đưa ra cáo từ thỉnh cầu. Vô pháp phát động Koyuki Oden khiêu chiến nhiệm vụ, Adrian cũng không định cưỡng cầu. Ngoài ý muốn thu hoạch được đào nguyên bạch lan quyển trục, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như không cân nhắc đến trực tiếp học tập cần điểm kỹ năng tiêu hao, trên cơ bản liền có thể coi là nhiệm vụ khen thưởng. Hơn nữa còn đem đầu kia hiện giả dây chuyền đưa ra ngoài, Adrian có thể làm trên cơ bản đều làm xong, cũng không có cái gì tất yếu lại theo Koyuki Oden câu thông xuống dưới. Từ Shimazu Yasui nơi đó biết được vương quốc Wano Sương Nguyệt gia tộc tình hình gần đây, từ Koyuki Oden cái này lấy được kỹ năng quyển trục, đem hiền giả dây chuyền đưa cho Momo nút, Adrian đi vào vương quốc Wano mục đích đã hoàn thành hơn phân nửa. Chỉ còn cái cuối cùng, đó chính là đại khoái đao 21 công, bởi vì đặt mua số liệu muốn tại 12 giờ về sau mới ra ngoài, cho nên thành tích báo cáo chương tiết cũng sẽ tại thời điểm này đổi mới, mọi người buổi sáng ngày mai có thể lại nhìn một chút. Cảm tạ mọi người một đường ủng hộ, 4.000 chữ chương tiết dâng lên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.